Thưa đại chúng, là chúng ta tọa thiền mấy phút. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 8 năm 2011. Các vị thấy cái vèo là tháng 8 rồi. Rồi cái vèo là Tết, đúng rồi đấy. Thưa các vị, là hôm nay tôi đến đây cũng sớm, tại vì Phật tổ lễ Vu Lan và các thầy tổ chức lễ Vu Lan, cho nên mình có một buổi giảng pháp trên đó rồi kết thúc rất sớm rồi về đây. Về đây mình cứ nghĩ đây là cái nhà của mình, đi quanh quanh rồi lại về đây, rồi cũng lên cái chỗ cũ, đành rằng cái chỗ đó nó cũng không có yên gì đâu. Có khi những buổi chiều mình với thầy Công Chiếu đang nghỉ ngơi, họ vô họ đuổi chạy, nói cái này chỗ phòng họp của người ta, thế là hai ông phải bưng đồ qua bên phòng bên kia. Và mình cũng rất là vui, mọi thì đi, rồi mấy anh chị Mỹ làm ăn xong thì mình lại dời lại. Hai anh em cứ cười cười, nói hành tinh này chỗ nào cũng ở tạm hết mà. Thế rồi về đây rất sớm, rồi ngồi đọc kinh. Thường thường mình đi, cái túi mình rất nặng là do vì mình cứ để mấy quyển kinh rất dày. Và trước khi học vô kinh Di Ma Cật, mình kể cho các vị nghe mấy bài kinh rất hay thôi. Mới đọc mà không nói liền thì nó quên. Bài kinh đầu cũng trong Tạp A Hàm, là trên con đường Thế Tôn đi về phương Tây Bắc, và đó là đoạn đường sắp nhập Niết Bàn. Dọc đường đau lưng quá, ông cụ kêu A Nan à, ông xếp cái Sangati, tức là cái đại y đó, làm tư cho ta nằm nghỉ lưng một chút xíu, đau lưng lắm. A Nan xếp y xong, nói vào bạch Thế Tôn, con đã xếp y xong rồi, thỉnh Thế Tôn nằm nghỉ. Thế Tôn nằm, tất nhiên không phải nằm như chúng ta nằm nghiêng bên phải, lót một cái tay phía dưới má, hai chân chồng lên nhau, nhiếp tâm chánh niệm. An trú tâm chánh niệm một chút xíu, Thế Tôn nói A Nan à, ta muốn nghe ông giảng cho ta một thời pháp. A Nan nói bạch Thế Tôn, ngài muốn nghe con trùng tuyên pháp chi? Thế Tôn nói ông hãy trùng tuyên thất giác chi. Thất giác chi gồm có niệm, tịch pháp, khinh an, hành xả, định và tuệ. Không biết tôi nhớ nó có dư thiếu gì không, nhưng mà đầu tiên là niệm, tịch pháp, tinh tấn nhé. Tinh tấn là thứ ba. Và A Nan trùng tuyên là Thế Tôn ngài giảng những bài pháp rất căn bản cho các thầy tỳ kheo tu tập, gồm có niệm giác chi. Ai tu tập niệm giác chi thuần thiện, siêng năng và an trú được trong niệm tỉnh giác, thế thì người đó sẽ chứng được quả chánh giác. Phần thứ hai đó là nếu người nào ăn trú trong trạch pháp và tinh cần tỉnh giác thì cũng chứng được quả chánh giác. Điều thứ ba đó là tinh tấn. Thế Tôn nói có phải ăn trú trong niệm tinh tấn thì cũng chứng quả chánh giác không? A Nan nói dạ bạch Đức Thế Tôn, đúng. Thế Tôn nói khoan, hãy đợi chút. Thế Tôn ngồi xếp chân kiết già lại và ông bắt đầu nói tiếp. Và sau đó thì một thầy tỳ kheo thấy cái điều đó vô cùng là kích động. Ông nói một bài kệ, tôi không có chép, tôi nhớ cái đại ý một đoạn giữa thôi. Nó là đấng Thế Hùng, một bậc có đủ tam minh lục thông, có được thập lực như Đức Như Lai, thế mà còn rất là ham nghe pháp, và thậm chí là đang cân bệnh, thân hình đang mỏi mệt, thế nhưng mà nghe người ta trùng tuyên lại chánh pháp của chính mình nói ra, lại ngồi lên nghiêm trang nghe pháp. Đó là bài kinh thứ nhất trong Tạp A Hàm, rất hay. Nó có một cái bài học để dành cho chúng ta là khi nào mà các vị cảm thấy nó lười biếng tu đó, các vị tự khích lệ mình, phải không? Đấng chánh giác mà còn vô cùng tinh tấn khi nghe A Nan trùng tuyên là những lời mình dạy thôi, là ngài lật đật ngồi xếp chân kiết già đàng hoàng non trang. Ông hãy nói tiếp về tinh tấn lực cho ta nghe. Đó là bài kinh thứ nhất. Rồi một bài nữa, bài thứ hai mang cái tên là bài kinh Úy. Úy là sợ hãi đó. Thế Tôn đã ở nhân gian này, người vô học phàm phu, có những điều dễ khởi cái nỗi sợ sệt. Cái nỗi sợ đó là nỗi sợ của con mất mẹ, và nỗi sợ thứ hai giống như người mẹ mất con. Như Lai đã từng quán chiếu về điều này, và ta nói cho ông nghe thế nào là nỗi sợ của người con mất mẹ. Ví dụ như chiến tranh hoạn họa xảy ra, người ta hoảng loạn vô cùng, kinh sợ vô cùng, cho nên trong cái cơn hốt hoảng đó, có những đứa con nó thất lạc mẹ nó, nó bơ vơ lạc lõng trong chiến trận hải hùng. Đó là nỗi sợ thứ nhất của những đứa con mất mẹ. Nỗi sợ thứ hai đó là khi lửa cháy rừng, lửa cháy nhà, cuồn cuộn thành phố bị chìm ngập trong lửa đỏ. Và trong cái lúc hoảng loạn vô cùng, cái kinh sợ hải hùng như vậy, người ta không có cái dịp để mà dẫn con chạy thoát được quả hoạn đâu. Thế rồi người mẹ một nơi, và con nó hốt hoảng cho nên nó chạy một nơi. Và không có gì khủng khiếp bằng đứa con bơ vơ, không có người thân mà còn bé nhỏ. Đó là nỗi sợ thứ hai. Nỗi sợ thứ ba đó là khi mưa rất lớn cuồn cuộn trên đầu nguồn, nước chảy về trôi cả làng mạc ra biển, và may mắn thay những đứa bé nó bám được một cái vật gì trôi lên bờ, nó còn sống sót. Và khi nó còn sống sót, nó phát giác ra là mẹ nó, bố nó bây giờ không biết ở đâu. Thì A Nan ông hình dung cái nỗi sợ đó nó khiếp đảm đến ngần nào. A Nan nói và bạch Đức Thế Tôn, vô cùng là kinh hãi. Thế Tôn nói tuy nhiên có những trường hợp mà sau loạn lạc chiến tranh, những người mẹ tìm lại được con, điều này có xảy ra. Rồi những cái trường hợp mà lửa dữ nó đốt cháy cuồn cuộn thành phố và xóm giềng và rừng, người ta lạc lõng không biết người thân mình chạy nơi nào, nhưng cũng có những trường hợp may mắn là sau đó bố mẹ tìm lại được con và con gặp được bố mẹ. Rồi trường hợp thứ ba là sóng thần hay là nước trôi từ đầu nguồn đẩy làng mạc ra biển khơi, hàng vạn con người chết, thế nhưng mà cũng có những trường hợp người ta còn gặp được đứa con, hoặc con nó còn may mắn gặp được mẹ. Trường hợp này cũng có. Ngày xưa ta ở nhà, ta quán chiếu một điều, tức là lúc ta chưa có tìm đạo, chưa có xuất gia, chưa có khổ hạnh, chưa có thành đạt chánh giác, thì ta quán chiếu một điều thế này: không có người mẹ nào khi con mình bệnh có thể nói một câu con à con, để mẹ bệnh thay cho con. Hoặc đứa con nó nhìn mẹ nó nói được một câu là thôi mẹ đừng bệnh, con sẽ thay cho mẹ bệnh. Chuyện này chưa hề xảy ra trên hành tinh này, không làm được. Cái điều thứ hai gần hơn đó là không hề có đứa con nào nó thấy mẹ nó già nua lụm cụm, nó tội nghiệp, nó nói mẹ đừng già, con già thay cho mẹ. Hoặc người mẹ thấy con mình lâm vào cái tình trạng sẽ suy kém, sẽ tật bệnh, sẽ yếu già, nói là con à, mẹ thương con bằng tất cả trái tim của mẹ, mẹ sẽ thay cho con để già, để cho con giữ được cái nét xung sắc như thế với đời. Chuyện này cũng chưa hề xảy ra trên hành tinh. Điều thứ ba, cái chết mà nó đến với đứa con thì dù cho người mẹ thương con vô cùng, thế nhưng mà nói với con rằng ta sẽ thay con chết, hoặc con nó thấy mẹ, nó thương mẹ vô cùng, nó nói với mẹ một câu là con sẽ thay cho mẹ, con chết thế cho mẹ. Chuyện này dường như cũng chưa xảy ra. Do gì? Ba nỗi sợ nó lớn vô cùng, cho nên đối với Như Lai quán chiếu được điều này, cho nên xả ly được cái ái chấp giữa nhân thế và tìm ra con đường giải thoát. Còn hạng vô văn phàm phu thì với cái kinh sợ hãi hùng như chiến tranh, như giặc cướp, thì họ chỉ sợ cái phần đó mà họ không thấy cái nguyên nhân sâu xa hơn, khủng khiếp hơn, đó là nỗi sợ của già, bệnh chết tiềm phục trong mỗi hình hài. Rồi các thầy tỳ kheo hỏi thêm, bạch Thế Tôn, thế thì có con đường nào vượt thoát ba nỗi sợ đó không? Thế Tôn nói có một con đường duy nhất, đó là thánh đạo tám ngành có thể giúp cho các ông vượt thoát được nỗi sợ đó. Đó là chánh kiến, chánh tư duy, vân vân, đó là bát chánh đạo. Đó là một bài kinh trong A Hàm mình mới đọc, cống hiến cho các vị. Thưa các vị, là văn học A Hàm nó rất là gần gũi đời sống chúng ta, rất là thực tiễn. Và nhiều bài kinh đọc vô thấy Đức Thế Tôn vô cùng là từ ái. Ngài cứ nương vào tất cả những cái sự thật đến trước các thầy tỳ kheo thôi. Cái việc chi nó xảy ra thì Ngài nương vào đó, Ngài dạy một bài pháp để cho các thầy tu học. Hay vô cùng. Bây giờ chúng ta mới đi vô cái bài này. Và hôm nay mình sẽ làm ăn cho nó xong cái phẩm thứ 11 nè. Cứ học cách hà tiện hoài, nó không hết. Còn đoạn ngắn thôi. Trang thứ 120, đoạn cuối. Và các vị nhớ là Đức Thế Tôn tổng kết cái phần trên bằng một câu là tu các pháp như thế gọi là Bồ Tát không trụ vô vi. Phần trước thì ta không trụ hữu vi, rồi phần sau thì Đức Thế Tôn giải thích là không trụ vô vi. Rồi Ngài lại thêm một cái phần cuối nữa, lại vì đủ các phước đức mà không trụ vô vi, vì đủ cả trí tuệ mà không tận hữu vi, vì đại từ bi mà không trụ vô vi, vì mãn bản nguyện mà không tận hữu vi, vì nhóm thuốc pháp mà không trụ vô vi, vì tùy bệnh cho thuốc mà không tận hữu vi, vì biết bệnh chúng sinh mà không trụ vô vi, vì dứt trừ bệnh chúng sinh mà không tận hữu vi. Các Bồ Tát chánh sĩ tu tập pháp này thì không trụ vô vi, không tận hữu vi, đó là pháp môn tận vô tận giải thoát các ông cần phải học. Thưa các vị, là phần đầu Đức Thế Tôn giới thiệu cho Bồ Tát hiện tiền gồm có các ngài như là Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, vân vân, tức là những vị Bồ Tát trợ giáo Đức Thế Tôn tại cõi Ta Bà. Rồi cũng vì các vị Bồ Tát ở nước chúng hương, cho nên Ngài dạy cái pháp môn tận không tận hữu vi để cho Bồ Tát hiện tiền trong đạo tràng và các vị Bồ Tát tha phương có được cái món quà đem về cúng dường Đức Thế Tôn ở nước chúng hương. Và Ngài đã đi ngang qua cái phần không trụ hữu vi và không trụ vô vi, và tám cái câu này như một cái phần bổ sung hay là một phần tổng kết cho hai điều trên Đức Thế Tôn đã dạy. Bây giờ chúng ta mới đi vô từng câu đây. Và mình ôn lại nữa. Có một câu mình hay nhắc và nói đi nói lại nhiều lần để các vị đừng có quên, đó là đừng nghĩ rằng Đức Thế Tôn dạy các điều này cho những vị Bồ Tát mũ miệng xinh đẹp xa vời, không phải là chúng ta. Và đây là những lời dạy chung cho chúng ta nữa, thưa các vị. Người hướng tâm về quả Bồ Đề, muốn thành đạt được cái con đường liễu sinh thoát tử, được gọi là những người đang đi trên con đường Bồ Tát. Bồ Tát chứng quả, có được tuệ giác sâu xa, rồi tái sinh nhiều lần trong cõi Ta Bà để trợ hóa cho chánh pháp của Phật, thì ta chưa có Phật. Thế nhưng mà phát tâm để đi con đường tu tập thành đạt được giác ngộ thì ta đang đi đây. Cho nên mình đừng nghĩ những lời này chỉ dạy cho các vị Bồ Tát trong quá khứ, hay là những vị mũ cao áo rộng, xiêm y rõ ràng, ẩn hiện thần thông mới là Bồ Tát. Không phải. Phát tâm lành độ chúng sinh là Bồ Tát. Và phát tâm lành độ chúng sinh không có nghĩa là các vị độ ai cả. Độ chúng sinh bên trong của các vị là Bồ Tát rồi đó. Mỗi cái niệm hờn giận bất an nó sinh khởi trong các vị. Các vị muốn loại trừ nó thì các vị đã được gọi là những vị Bồ Tát trên con đường phát Bồ Đề Tâm để thành đại giác ngộ. Chứ mình đừng nghĩ Bồ Tát nó xa vời, nó không dính chi với mình, rồi mình học mình thấy chừng như là lý luận, thưa không phải. Mình quy chiếu nó vào bên trong tự tâm để thấy là ta đang có vô vàn chúng sinh cần ta đang độ đây. Chúng sinh bên trong ta, rồi những con người gần gũi có duyên lành với các vị chung quanh các vị đây. Đó là những điều mà đôi khi mình không nhắc thì các vị lại cảm thấy chừng như cái chuyện học kinh Di Ma Cật nó không dính gì ta. Nói chuyện Bồ Tát văn thù chúng hương vân vân, trong khi nó rất là thực tiễn. Kinh Văn Đại Thừa dùng ẩn dụ cũng giống như là mấy hôm mà chúng ta lại sám hối vậy. Mình giải thích đôi điều về Phổ Minh Phật, Phổ Quang Phật, Phổ Tịnh Phật đó. Từng danh hiệu Phật có mặt trong các vị, chứ không phải là danh hiệu Phật đơn thuần là Phật đối tượng để ta lại không đâu. Và cái câu trong Kinh Văn trước khi xướng lễ đó là năng lễ sở lễ tánh không tịch đó. Các vị nhớ câu nói đó chứ hả? Tôi nghĩ chắc thầy không chiếu, thầy giải thích câu đó cho các vị nghe rồi. Người lại và cái Đức Thế Tôn được con lại đó, bản chất vốn là rỗng lặng tịch nhiên. Tại vì ngay lúc các vị lại Phật, tâm các vị an trú trong trạng thái vắng lặng, nhận biết mà không có thì thầm. Biết không lời là chúng ta đang an trú trong trạng thái năng lễ sở lễ tánh không tịch. Chứ mình đừng nghĩ là ngôn ngữ đạo Phật nó cao vời, nó xa xôi, hay là nó triết lý, màu sắc triết lý rất nhiều rồi khó hiểu. Nó rất là dễ hiểu. Có điều đôi khi các thầy giải thích nó khó hiểu như thế để nó mang cái tính thần kỳ quyến hoặc cho nó quay thôi, chứ còn kỳ thực nó rất là dễ hiểu. Tâm ta an trú trong trạng thái tịch tỉnh vắng lặng, lại mà không có người lại, không có ai được ta lễ bái cả, an trú trong trạng thái chánh niệm nhận biết, không có ngôn ngữ thì thầm bên trong, thì thưa các vị lúc đó ngã cũng không, pháp cũng không, đối tượng cũng không, chủ thể cũng không. Chỉ còn thuần lại một trạng thái, trạng thái nhận biết tỉnh sáng hiện tiền, chứ có gì lạ đâu. Mà ngay cái trạng thái nhận biết tỉnh sáng hiện tiền thì các vị đâu còn dính gì với phiền não khổ đau của các vị nữa. Quá khứ cũng triệt tiêu, toan tính tương lai cũng không còn, và những cái buồn vui hờn giận của đời thường tự nhiên nó lặng mất hồi nào không hay. Tất cả những cái việc nhỏ nhoi buồn giận, so đo, toan tính, thị phi, phải quấy vân vân, nó sinh ra từ cái tâm thức sinh khởi vọng niệm. Và nếu nó sinh khởi, các vị chỉ cần an trú trong trạng thái nhận biết thì các vị đang là một vị Phật đưa tất cả những chúng sinh ấy vào cảnh giới vô dư niết bàn. Ta chỉ cần nhận diện nó thôi, biết nó thôi, thì nó liền đi vào cảnh giới bất động ngay. Tất cả những cái niệm sinh diệt tâm các vị nó tan biến liền trong biển pháp thân thôi, gọi là độ hàng vạn chúng sinh, mà không có chúng sinh nào được độ cả. Đó là tinh thần của kinh Kim Cang. Thế cho nên thưa các vị, học kinh Đại Thừa là kinh Di Ma Cật này, hay là ngàn vạn quốc kinh Đại Thừa, hay không phải là kinh văn gì cả, mà những danh hiệu Phật thôi, thì trong đó đã chứa một cái nội hàm quy chiếu về tự tâm, soi sáng ngay nơi tự tâm rồi tu thôi. Thế thì các vị sẽ đi vào cái nguồn kinh văn sâu xa của Đức Thế Tôn rất là dễ, chứ không có gì khó hiểu cả. Giờ anh phải làm bộ viết lại chữ đó, mình ôn lại nè. Cái phần này là phần D nè. Phật giáo giới cho Bồ Tát, phải không? Và trong cái phần này thì chúng ta chia ra, một là nêu tổng quát pháp môn, một, hai là tu tất cả pháp hữu vi, và ba là không trụ vô vi. Rồi cái phần không trụ vô vi này chúng ta làm ăn được cũng nhiều buổi lắm rồi. Giờ hôm nay chúng ta đi đến cái phần thứ tư, đó là viên mãn pháp hành. Mình vừa nói với các vị là 8 câu mà mình vừa đọc đó, nó mang cái tính tổng kết. Và mình ghi 8 phần này. Phần thứ nhất là gì? Phước đức này. Thứ hai là chi? Thứ hai là trí tuệ nè. Thứ ba là từ bi nè. Đúng rồi đó, có gì hay rồi đó. Thứ tư là chi? Tư là bản nguyện. Thứ năm là phương tiện. Thứ sáu là phổ thí. Phổ thí là thí khắp tất cả đó. Thứ bảy là chi? Thứ bảy là tri bệnh, tức là biết bệnh để cho thuốc đó. Và thứ tám là độ tận chúng sinh. Và cái câu đầu thưa các vị là cụ phước đức cố bất trụ vô vi. Chữ Hán đó là cụ phước đức cố bất trụ vô vi. Nó ngắn như thế thôi nhưng mà thâm đạt vô thì nó hơi khó đây. Và cái câu này Ngài La Thập Ngài giải thích như thế này, để mình làm mỗi trích một câu cho các vị nghe cho vui. Là nhược bất trụ vô, tắc bất tận hữu. Đó là câu thứ nhất. Nhược bất tận hữu, tắc bất trụ vô. Ý ông nói thế này: nếu không an trú trong trạng thái niết bàn, nếu anh không muốn luyện hẳn anh vào trạng thái bất động Như Lai chứng nghiệm qua niết bàn, thì anh phải lưu lại một chút lậu hoặc còn lại để anh làm một Bồ Tát lanh quanh trong cõi luân hồi. Do vì anh không có dẹp dọn sạch hết tất cả những lậu hoặc, cho nên anh không thể an trú vô cái chỗ vô vi niết bàn. Đó là Ngài giải thích cái câu cụ phước đức cố bất trụ vô vi. Cái điều thứ hai, Ngài giải thích thêm một câu nữa, đó là do vì năng lực trí tuệ chưa có hoàn thiện, chưa có thành đạt được chánh biến tri, tức là chưa có đủ thập trí thập lực của Như Lai hoàn thiện, cho nên phải lưu một chút lậu hoặc để có thể tu tập cho nó hoàn thiện thêm. Do vậy cho nên không có trụ vô vi. Và do vì đang trong cái tiến trình giải trừ những lậu hoặc cho sạch, nó vẫn còn có một chút gì sót lại trong tâm thức, cho nên còn một chút hữu vi. Thế cho nên không trụ vô vi mà cũng không phải ở hẳn trong hữu vi sinh diệt như chúng ta. Đó là cái cách của Ngài Cư Ma La Thập Ngài giải thích cái phần này. Và trong kinh văn dịch thì Ngài Quỷ Hưng Ngài dịch đó là: lại vì đủ các phước đức mà không trụ vô vi. Mình có thể chia ra làm những cái tầng như thế này để giải thích thưa các vị. Cái tầng cạn của cái điều thứ nhất, A cạn này: đủ phước đức cho nên không trụ vô vi. Theo cái hiểu phàm phu của chúng ta thì thưa các vị, nếu mà phước đức mình ít á, thì mình vội mình vàng, mình cảm thấy mình không có đủ một cái phương tiện cần thiết để làm những cái Phật sự. Cho nên thấu đạt được con đường Niết Bàn thôi thì xếp chân kiết già, khoanh chân vào Niết Bàn đi cho nó khỏe. Tại vì muốn độ sinh thì cũng không độ được, không có phước đức cho nên không làm được việc đó. Thế nhưng mà các cái bậc tài tuấn có đủ phước đức, có đủ phương tiện lợi sinh đó, thì cái sự có mặt của họ một ngày thì họ mang đến cái quà tặng cho hành tinh của chúng ta một ngày, có phải vậy không? Và do vì họ đủ phước đức cho nên họ không đam chấp vào cái pháp hữu vi, và họ có khả năng một bước nhảy liền vào cảnh giới Như Lai. Cần thì họ đi vô cảnh giới của Như Lai bất động, mà không cần thì an trú lại trong cõi đời phàm thường để làm đạo. Cho nên họ không nhất thiết phải đi thẳng vào Niết Bàn chứng quả chánh giác để xả ly bản nguyện Bồ Tát. Do vì chúng sinh đang cần, họ đang có đầy đủ phương tiện để làm đạo. Do vậy cho nên vì muốn đủ phước đức cho nên không trụ vô vi là như vậy. Đủ phước đức rồi thì thưa các vị, cái con đường hành đạo mở ra rất là mênh mông. Hay mình dùng cái ví dụ gần như thế này để quy chiếu về tự thân trong việc tu. Ví dụ như mình tu còn dở thì mình khao khát mơ ước làm thế nào trong một thời thiền tập, hay là trong một ngày mình an trú được trong năng lực chánh niệm, tỉnh giác cho nó hoàn thiện, tâm mình nó yên, nó vắng, nó tĩnh lặng. Mình mơ ước vô cùng để thành đạt được điều này. Có một phút giây thiền tọa công phu nào mình nó yên vắng, tâm của mình nó không có sinh khởi, nó không có chạy lang thang, nó không có thầm thì, thế thì mình mừng vô cùng. Có điều kiện là tọa thiền để hưởng lại cái trạng thái hỷ lạc của cái công phu thiền định như thế. Không biết các vị có cái kinh nghiệm này hay không, và có cái niềm khát khao thôi thúc đó hay không. Nhưng mà thông thường ta không như thế. Thế nhưng mà với một người tâm thức của họ đã rất là thuần, họ ngồi là họ nhập thiền định rất dễ. Dùng cái từ dễ hiểu như vậy đi. Họ không cần thì họ cứ lang thang đây đó, họ làm mọi việc. Họ có thể đi đầu trên xóm dưới, họ có thể đáp ứng những cái nhu cầu Phật sự của bao nhiêu người, họ có thể ngồi nghe các vị chia sẻ những việc buồn, giận, ghét, thương, hằng giờ. Thế nhưng mà tâm của họ khi cần thì họ làm một việc dễ dàng, đó là họ chỉ cần khép mắt lại, họ nội tỉnh thôi. Họ an trú được trong trạng thái nhận biết liền, thì tất cả những cái bong bóng, tất cả những cái phù du, tất cả những lớp giả tạo hay là những lớp mây mù các vị vung vãi vào người ta đó, hay nói một cái từ mà nó gần gũi nhân tình hơn là những cái đàm giải mình phun vào người cả một ngày đó, thưa các vị, họ chỉ cần khép mắt lại, họ nội tỉnh thôi, thì tất cả những cái điều phiền muộn đó nó trôi rất xa, nó lập tức tan biến. Cho nên đủ phước đức, thay vì mình nói đủ phước đức thì hãy nói đủ tỉnh lực, thì người đó không sợ chi, không sợ phiền não, không sợ giấy bụi, không sợ ai vung vãi buồn giận ghét thương vào mình cả, không sợ người ta chọc phá, người ta xúc phạm mình, phải không? Còn mình gì không đủ tỉnh lực, người ta chưa chọc mình ta mới nhìn mình, liếc mình cái nhẹ nhẹ thôi là mình khó chịu rồi, mất cả ngày mà chưa loại trừ được. Nói một lời thôi là mình cảm thấy lòng mình nó nhói đau rồi, mất cả nhiều đêm mình mới có khả năng tu tỉnh rồi loại trừ được. Rồi có khi tu cũng chẳng loại trừ được nữa, có khi càng tu càng giận hung nữa, tại vì tu nó tâm nó yên, nó vắng, cái là cái câu nói nó vo ve còn hơn là mũi vo ve trong tay nữa. Thế cho nên thưa các vị, đủ tỉnh lực thì không sợ phiền não, đủ phước đức thì không cần trụ vô vi là như thế. Câu thứ nhất dễ hiểu rồi, phải không? Tôi không biết là tôi có khả năng kiếm chuyện để giải thích xong được những cái chuyện này hay không nữa. Thứ hai, đủ cả trí tuệ mà không tận hữu vi. Ý câu này muốn nói cái chi? Thưa các vị, là mình cũng hay mày mò trong đại tạng, mình coi thử có mấy ông tổ hồi xưa, mấy ông chú giải về những cái câu kinh mà nó nhiều ẩn nghĩa như thế này ra làm sao. Cho nên mình hay đọc của Ngài La Thập. Và La Thập có 4 vị đệ tử được gọi là tài tuấn, gọi là tứ thánh đó. Tăng Triệu, Tăng Duệ, Đạo Sinh, Đạo Dung, 4 ông đó, mình mày mò đọc. Ghi cái câu này, đủ trí tuệ mà không tận hữu vi. Ngài Tăng Triệu, Ngài giải thích cái câu này nó như thế này. Từ bi nhập sinh tử khởi trụ vô vi. Vì cái năng lực của từ bi tâm, nó không cho phép anh an trú trong cảnh giới Niết Bàn tịch tỉnh, cho nên anh không thể trụ vô vi được. Nó dễ hiểu chưa? Mình giải thích thế này. Cái năng lực tuệ giác của mình á, mà nó tràn đầy, nó chưa bằng Bồ Tát hay là Thinh Văn hay là các vị Phật. Nhưng mà nếu các vị có được chánh kiến Các vị có niềm tin vững vàng, các vị nhìn xuyên thấu vào hình hài này, xuyên thấu vào vui buồn này, xuyên thấu vào những cái suy nghĩ bồng bềnh này, để thấy ra cái năng lực nhận biết chính là cái năng lực màu nhiệm vô cùng. Nó có thể giải trừ mọi thứ buồn giận ghét thương trong đời sống của các vị. Chưa có nói ngộ đạo thì sâu xa, chỉ cần ngộ ngần này thôi. Tức là tôi thấy rõ rằng tôi là cái năng lực biết không lời, với tôi không hề là cái biết có lời thầm thì gì cả. Và khi tôi an trú được một chút ở trong cái trạng thái nhận biết không lời, thì tôi có thể quét một vòng vậy. Thế thì tất cả phiền não, bất an, ưu tư, phiền muộn đều bị năng lực nhận biết tôi đốt cháy. Ta tạm gọi cái phần đó, tức là cái người đạt được cái điều như vậy, gọi là có chút trí tuệ đi. Thì thưa các vị, cái người có chút năng lực trí tuệ như thế thì điều thứ nhất là họ dễ khởi phát đại bi tâm, dễ khởi phát từ bi tâm. Họ nhìn ra là tại sao người này chìm ngập trong nỗi khổ như thế, trong khi có đáng gì gọi là khổ đâu. Họ quằn quại trong cái khổ, người ta chỉ chê một câu là sao cái mũi anh không cao vậy, cái ảnh về anh nằm khóc rưng rức cả mấy ngày. Trong khi đó thì thưa các vị, nếu mình thấu đạt được cái điều giản dị đó là ta không phải là thân thôi, thì đi ngang với cái khổ đó rồi, phải không? Cho nên anh thấy anh rất là thương, do vậy cho nên không nỡ loại trừ những chúng sinh mà không có mở lòng bồ đề, mở đại bi tâm vì họ mà giảng dạy Phật pháp, tìm đủ mọi phương tiện để giúp người ta thoát khổ. Thưa các vị, trí tuệ là một, nó lên bao nhiêu cao, hay là thành đạt được trí tuệ nó sâu đến chừng nào thì đại bi tâm người ta nó phát theo đến ngần ấy nghe. Cái điều kỳ lạ là mình không đủ năng lực trí tuệ cho nên tâm mình nó teo tóp lại, đại bi tâm mình không có mở. Trong khi trí tuệ của đạo Phật mà nếu các vị thâm đạt thì tự nhiên từ bi nó liền có mặt. Và pháp hành trì của Đức Thế Tôn hai phần đó nó phải cân đối. Cái việc giảng dị ban đầu các vị để ý là thời kinh nào của các thầy cũng đều đại bi vô đầu rồi bát nhã kết thúc. Đại bi là gì? Từ bi mở đầu, cuối cùng là trí tuệ kết thúc. Mà cũng có một cái hàm nghĩa thứ hai nữa là năng lực trí tuệ như cái chân đế rất là vững vàng để nó xây dựng, nó nuôi dưỡng cái năng lực từ bi bên trên. Và mình trở lại cái điều mình muốn nói. Thưa các vị, là người nào thâm đạt được hay là quán chiếu hay là tu tập để có được năng lực trí tuệ của Phật pháp thực sự ấy, thì người đó rất dễ khởi đại bi tâm, chứ không khó gì cả. Có khi không cần khởi, tự nhiên nó sinh thôi. Tại sao như thế? Mình phân biệt trí thức với trí tuệ nó khác à. Một cách giải thích dễ hiểu là thế này. Trí thức nghĩa là anh có khả năng ký ức rất là giỏi. Cái đầu của anh nó là một bộ máy điện toán, nó nhiều nghìn ghi trong đó, nó chứa cả một cái thư tịch của hành tinh này. Nói ra bất cứ cái dữ kiện lịch sử nào hay là biến cố lịch sử nào trên hành tinh này, anh nói trúng từng ngày một, từng sự kiện một. Anh có khả năng liên kết chuyện Đông Tây Kim Cổ, từ chuyện Liên Xô qua chuyện Đức qua tới Việt Nam, qua tới chuyện hành tinh của sao Hỏa sao Kim. Cái đầu của anh nó vô cùng nhạy và nó thứ lớp như thế. Thế nhưng mà cái điều đó người ta gọi trí thức. Tại sao? Tại vì anh nạp tất cả dữ liệu đó vào bên trong. Anh biết, nhưng mà cái biết anh nó hướng ngoại. Còn cái biết của trí tuệ đạo Phật được định nghĩa đó là cái năng lực nhận biết tự nội từ bên trong. Nó không phải là cái việc sưu tập tất cả dữ kiện, nó không phải là nhồi nhét chồng chất gì trong tâm thức cả. Nó là cái dạng của một cái mặt kính rỗng trống sáng, phản chiếu được tất cả những cái đối tượng đến trước mặt kính, rồi nó đi ngang qua thì nó mất, gọi là trí tuệ. Hay một cái từ gần hơn hết chúng ta giải thích đó là được gọi là trí tuệ khi người ấy có năng lực thâm đạt vào chiều sâu ngũ uẩn để thấy được cái gì là không sinh diệt nơi họ, thì gọi là có trí tuệ. Họ thâm đạt được điều này, họ an trú trong trạng thái nhận biết để họ quét phiền não của chính họ, thì gọi là trí tuệ. Đó mình giải thích tri thức và trí tuệ nó khác. Tri thức thì có khả năng rất giỏi để có nghiệp vụ, có thể giải thích mọi việc. Một sợi tóc anh có thể chẻ ra làm 1000 mảnh, Một bài thơ như con cóc trong hang, con cóc nhảy ra, anh thuyết phục người ta làm cho người ta thấy đây là một bài thơ hay nhất trên trần gian. Tại vì anh có năng lực ngôn ngữ, anh có năng lực suy tư, anh có năng lực liên hệ mọi thứ lại để giải thích. Thế nhưng mà vẫn chưa gọi là trí tuệ. Nó khác. Trí tuệ là cái năng lực nhận biết, sống được với tánh giác thì gọi là trí tuệ. Đó là mình giải thích cho các vị thấy hai phần như thế. Cho nên mình đừng có mặc cảm là tại sao mình không có thông minh, mình không có lưu loát, mình không có nhớ nhiều, mình không có tổng kết được nhiều sự kiện. Mình nghe người ta nói thao thao như nước chảy, mình thấy đây là con người ghê gớm, nhưng mà thưa không có ghê gớm gì cả. Chưa chắc gì họ là những người có trí tuệ. Họ chỉ là một bộ máy nó tổng kết được rất là nhiều dữ kiện. Họ chỉ là một cái thư viện mà thôi. Họ chỉ là một cái máy nói lại mà thôi. Họ khá hơn cái máy nói một chút là do vì họ có năng lực xào nấu lại, tổng kết lại. Và họ mượn chỗ này một chút, chỗ kia một chút, họ hình thành cái gọi là của họ. Nhưng mà kỳ thực nó không phải là của họ, toàn là của mượn cả. Nghe thầy Phước Tịnh nói râm ran, nói dường như không có bị dấp nữa, tưởng đâu hay. Nhưng mà thưa các vị, không phải trí tuệ nghe. Nó là cái dạng của học lớn, đầu này một chút, đầu kia một chút, gom góp lại để thành câu cú, truyền đạt một cách trôi chảy. Trong khi năng lực trí tuệ đó là cái nhận biết từ bên trong của các vị. Dù ta chưa từng học hành chi nhiều, ta là những người vô cùng chất phát quê mùa. Thế nhưng mà khi có một cái buồn giận ghét thương nào nó khởi lên trong ta, thì ta liền lui về phía sau. Ta là người thấy, phiền não là cái bị ta thấy. Thì các vị là người có năng lực tuệ giác sáng chói giữa cuộc đời. Hãy tự hào mình có được điều đó, và mình sẽ làm được điều đó. Chứ đừng nên bắt chước ai, và đừng nên tự hào là tôi sẽ nói năng như nước chảy gì không cần thiết. Giỏi như Khổng Minh, gọi là Khổng Minh thiệt chiến quần nho, các vị cùng biết chứ cái chuyện đó chứ hả. Một mình thôi, lúc mà Lưu Bị tan tác không còn một mảnh quân nào hết, một mình anh cũng chẳng cần sách cái đãi, có sách có vở chi nhiều đâu, một cây quạt sạch sạch vậy thôi đi qua Giang Đông. Vừa bước vào triều đình của Tôn Quyền là hai bên quan lớn quan nhỏ mũ cao áo rộng đứng dậy, gọi là vấn nạn ông, gọi là đánh giặt miệng với ông trước, đánh cho sập Khổng Minh này. Một ông hỏi câu này, ông hỏi câu kia, và các vị hình dung là một mình Khổng Minh thôi mà làm cho cả một cái triều đình của Đông Ngô đều câm miệng lại hết. Tài nói năng cuồn cuộn như sông treo, gọi là sông treo như thác từ trên cuồn cuộn đổ xuống, nó cuốn phăng hết mọi thứ. Thế nhưng mà Khổng Minh đâu có sống dai, cũng chết, cũng chẳng thành được cái chi ngoài một anh chàng mưu sĩ cho một vị vua thôi. Và cuối cùng thưa các vị, bây giờ nói cái chuyện Tam Quốc nữa, câu vợ. Và các vị hình dung là trong lĩnh vực chính trị á, Khổng Minh vẫn chưa được lòng của Lưu Bị tin tưởng đâu nghe. Tại sao vậy? Người ta cứ tưởng rằng Lưu Bị là cái anh chàng khóc lên khóc xuống, là cái chất đàn bà không làm ăn được. Nhưng mà cái tay đó là một tay chính trị vô cùng là nguy hiểm. Vài nét thôi mình kể ra đây, kể một chút chuyện câu giờ cái đã rồi tính tới. Các vị hình dung là trong cái trận Đương Dương Trường Bản, một mình Triệu Tử Long đột phá trùng dây để kiếm cho được hai bà phu nhân, tức là vợ của Lưu Bị. Một bà là Mê phu nhân và một bà Cam phu nhân, tức là một bà phu nhân họ Mê, Mễ Mê gì đó, nhớ không có rõ, nhưng một bà họ Cam. Thì trong hai người có một người có đứa con tên là A Đẩu. Triệu Tử Long mặc bạch giáp bạch bào, đột phá trùng dây của dòng quân Tào Tháo, tìm ra cho được một bà phu nhân. Thì bà trao con xong rồi thì bà nhảy xuống giếng cạn và tự sát. Triệu Tử Long xô một cái vách tường lắp cái kia giếng lại, rồi bắt đầu là buộc A Đẩu trên bụng dày, đột phá trùng dây. Và Tào Tháo đứng lên đầu cao, nhìn thấy có một cái tên tướng nó cầm cái trường thương, nó chạy đông chạy tây, nó chạy tới nơi nào thì quân nơi đó rạp hết. Tào Tháo là một con người, một tay chính trị lỗi lạc đương thời của Tam Quốc ạ. Hắn nói tên đó là ai? Quân nó điều tra đó là Thường Sơn Triệu Tử Long. Ông nói ồ, con người tài vô cùng, hãy bắt sống hắn cho ta muốn sử dụng người tài, ta muốn giết uổng. Cái điều đó làm cho Triệu Tử Long còn sống, mà không thì nó bắn tên cũng chết. Thế rồi anh chàng đột phá trùng dây, chạy đông chạy tây, cuối cùng vượt thoát trùng dây, chạy theo kịp Lưu Bị và phủ phục lại chúa thượng. May mắn thay là tôi không cứu được phu nhân, nhưng mà tôi cứu được dòng máu của chúa thượng. Và trong chiến trường khói lửa ngút ngàn, tôi không biết là cậu này ra làm sao, thấy người nằm yên không nghe khóc la hết, cởi cái đai ra thì ra chú bé còn ngủ ngon ơ. Cái bồng đưa cho Lưu Bị, các vị biết Lưu Bị làm sao? Bồng lên liễn đất, xích chút nữa là ta mất một viên đại tướng. Vì một hòn máu bé nhỏ này mà xích nữa ta mất một viên đại tướng. Các vị nghĩ coi cái hành động đó thì có một cái tên tôi thần nào mà nó không có chẻ xương của nó ra để nó lót đường cho vị hoàng đế đi lên ngôi cửu ngũ chứ. Đó là cái loại chính trị thứ nhất, kinh khiếp. Thứ hai, mình dẫn một chuyện để làm bật sáng cái chuyện là Khổng Minh, dù là một thành phần trí thức, học ngàn kinh muôn sách, cả bụng kinh luôn, nhưng mà trong cái thế giới vô thường, hắn vẫn là những con người không được lòng tin của người hắn thờ phụng nữa, đừng nói chi ai. Lần thứ hai, các vị hình dung là lúc Lưu Bị thất bại Tôn Ngô, tôi nghĩ chắc ở đây các ông có đọc Tam Quốc chứ ha, cái chừng tôi nói các vị cười tôi. Nhưng cứ lặp lại đi, cười thì cứ cười không có sao cả. Thưa các vị, là khi Quan Văn Trường chết, đúng ra Lưu Bị là một ông vua không có thông minh gì lắm đâu. Nếu đủ tài á thì có thể trao hết mọi cái quyết định cho Khổng Minh, thì có thể tóm thâu Giang Sơn Trung Hoa về một mối. Nhưng mà Lưu Bị không đủ thông minh, không phải là một vị minh chúa. Bản thân ông ta nó đầy cái sự nghi ngờ đối với tôi thần ông ta. Do vậy lời khuyên Khổng Minh nó không có thấm vào tai của Lưu Bị. Thế cho nên khi Quan Văn Trường mất, Khổng Minh khuyên là xin chúa công đừng có cử quân đánh Tôn Ngô, tại vì cái mối họa lớn nhất là miền Bắc Tào Tháo chứ không phải là Đông Ngô. Chúa công hãy liên kết với Đông Ngô đánh Tào Tháo trước. Lưu Bị đâu có nghe. Ta là đào viên kết nghĩa với Quan Văn Trường và Trương Phi, hai người đã mất, ta là đại ca, mà nếu ta không có trả mối thù này thì còn có nghĩa lý chi, cho nên cử ngàn vạn quân vượt sông qua đánh Tôn Quyền. Và khinh thường cái anh chàng mới làm đô đốc lãnh đạo đoàn quân đó là Lục Tổn. Nó thằng con nít nhãi nhép biết gì, làm sao có thể đối địch được với ta. Cho nên đóng quân liền một mảng 83 trại, dách liền dách. Thế rồi Lục Tổn cho một mũi lửa cháy sạch. Lưu Bị kéo tàn quân chạy về tới Bạch Hổ Thành, lên cơn bệnh. Bệnh gì thua quân, bệnh gì buồn rầu vì những người bạn kết nghĩa của mình chết. Mới cho quân về Kinh Châu báo cho Khổng Minh hay, là Khổng Minh hãy vội vàng đến đây gấp, ta có chiếu lệnh, ta muốn nhờ khanh. Tới nơi Khổng Minh quỳ phục xuống long sàng, chúa thượng ra sao? Lưu Bị đuổi hết Tào Hữu ra ngoài, nói kỳ thực là ta không thể sống dai được, xin gửi gắm tất cả việc nước lại cho thừa tướng. Và ta nó có câu này nói nhỏ để thừa tướng nghe. Ta nghĩ rằng A Đẩu nó không có đủ thông minh để gánh vác đất nước quê hương này, do mồ hôi nước mắt của ta trên lưng ngựa 40 năm để tạo dựng. Ta nghĩ là khanh thay A Đẩu làm chúa của Kinh Châu để tóm thâu Giang Sơn về một mối. Thưa các vị, câu đó là Lưu Bị nói thiệt hay là Lưu Bị nói giả vậy? Chỉ cần Khổng Minh gật đầu cái là xác bị bầm ra như tương, chứ đừng có hòng mà còn sống nó trong mất công. Thưa các vị, phục binh nó bao xung quanh hết rồi. Đó là thử lòng, thử coi cái tên tài tuấn này nó có cái ý đồ là xóm ngôi hay không thôi. Khổng Minh nghe câu đó là xanh mặt mồ hôi vã ra như nước chảy long tông xuống vậy, phủ phục dập đầu xuống đất, máu chảy lên trán vậy. Thưa chúa công, ơn tri ngộ của chúa công, hạ thần xin nguyện là chẻ xương mình ra, trải máu mình ra, đem gan mật của mình bôi trên nền đất này để làm cho ngôi hoàng đế của bệ hạ và của con bệ hạ được trường cửu. Các vị thấy thế thì nói đông tây rồi trở lại cái chuyện chúng ta. Thưa các vị, thôi dẫn nhau đi luôn sao. Thưa các vị, Trí thức nhân gian nó là như thế. Trí với trí nó chọi với nhau, và không hề có kẻ trí thức nào giữa nhân gian mà hài lòng với một tên trí thức nào ngang ngửa với mình cả. Cái sự đối nghịch, cái sự ganh tị, cái chuyện này nó là tự nhiên. Không hề có một cái con gà trống nào mà nó đi nó đá gà mái hết á. Và cũng không hề có cái người trí thức nào mà ghét anh nông dân hết. Cũng không hề có ông thầy giáo nào mà ghét người buôn thúng bán bưng cả. Họ ghét nhau là cùng một nghề, cùng một nghiệp, cùng một sở trường, cùng một tâm thức, cùng một thể loại. Có phải vậy không? Thế cho nên thưa các vị, trí thức nhân gian nó đi vào cái ngõ cụt như thế. Trong khi trí tuệ đạo Phật thì nó khác. Nó là nền của từ bi à. Tại sao nó là nền của từ bi? Khi các vị có một chút năng lực tu, có một chút năng lực trí tuệ, thì các vị thấy là phiền não, khổ đau, ưu tư, phiền muộn, nó vốn là mộng mị, nó vốn bồng bềnh, nó vốn không thật có. Cái mà người ta bảo rằng tôi khổ vô cùng đó, cái đó kỳ thực là nó không phải thật. Kỳ thực nó là như vậy. Tại vì khổ là một loại cảm thọ, nó sinh ra từ thân anh, từ tâm anh, từ suy nghĩ của anh. Kỳ thực khổ thân nó có đó, nhưng mà chỉ một phần khổ thân thôi thì chưa đến nỗi dìm chết con người ta đâu. Mà do vì tâm người ta phổ vào cho nên cái khổ thân nó gấp nhiều lần hơn. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ như có một cô gái nào đó mà chồng bỏ, khổ thân hay khổ tâm vậy? Về lĩnh vực thân á, thì trên đất Mỹ này thưa các vị, hầu như không có cô gái nào mà chết chóc chi cả. Tại vì công ăn, có việc làm, có khi có lương, có tiền. Cô sống một mình hiên ngang là khác, có phải vậy không? Thế nhưng mà tâm thức của cô nó dày dò, nó xót xa. Rồi nó cảm thấy là cái con người kia đáng lẽ phải là lệ thuộc cho mình cả đời đó. Hắn phải là nô lệ của mình cả đời, tự nhiên mất cái tên nô lệ này. Cho nên thất vọng, cho nên buồn, không có người để mình đổ thừa, không có người để mình càm ràm, cho nên mình giận mình, giận người đó thôi, rồi tự mình làm đầy đọ mình. Cho nên đa phần cái khổ nó không thực có. Và khi chúng ta có trí tuệ, ta nhìn cái tình trạng của con người đang nằm quằn quại, dở sống dở chết vì cái chuyện mất cái này mất cái kia, rồi ta khởi lòng đại bi ngay à. Thế tội nghiệp vậy. Và nó là cái gì lẽ thực chứ không phải là mình cưỡng lý thưa các vị. Cho nên thưa đại chúng là đủ trí tuệ không tận hữu vi là như thế. Biết cuộc đời nó lao sao, biết những nỗi phiền muộn, biết những cái nỗi thị phi của nhân thế, nhưng mà vì lòng đại bi không cho phép khép cánh cửa lại để đi vào cõi vĩnh tịch, cho nên lăn lộn trong nhân thế để làm đạo, gọi là khởi đại bi. Mà do vì năng lực trí tuệ cho nên không tận hữu vi là như vậy. Rồi đến cái câu thứ ba. Vì đầy đủ bản nguyện cho nên không tận hữu vi. Vì đại từ bi mà không trụ vô vi. Cái câu đó mình cũng giải thích trong cái phần này rồi. Cái câu thứ tư. Vì mãn bổn nguyện mà không tận hữu vi. Ngài Tăng Triệu, Ngài giải thích đó là bổn nguyện do chứa đức nên đâu thể bỏ hữu vi. Rồi Ngài Đạo Sinh thì Ngài giải thích, Ngài nói rằng phần trước thì lấy từ bi làm bản hoài, cho nên không tham vui cho chính mình. Vì muốn tròn bản nguyện nên không tránh khổ cho tự thân. Đây là câu kết của công đức và trí tuệ phía trước. Ngài Đạo Sinh á, thì Ngài cho rằng cái câu này nó là cái câu tổng kết của hai câu này. Và Ngài Tăng Triệu á, thì Ngài giải thích bản nguyện nó được làm bằng công đức phước điền. Mà công đức phước điền không thể gieo trồng ở trên cao nguyên được thưa các vị. Tức là không thể sinh lên cảnh giới trời để làm thành tựu công đức phước điền trên đó. Mình dùng cái ví dụ gần như thế này. Ngay nơi đất Mỹ này mình tạo công đức phước điền dễ, hay là ở Việt Nam mình tạo công đức phước điền dễ? Thưa các vị, ở đây nó có điều kiện để ta làm công đức phước điền cho những nơi quê hương nghèo khó. Ta sống ở đây, ta có được cái điều kiện vật chất hữu vi, ta có được tài sản một cách nhất định, có đủ phương tiện trong tay. Nhưng mà muốn gieo hạt phước điền thì phải những nơi họ rất là cần mình mới gieo hạt được. Thưa các vị, hôm khóa tu này có một bà cụ, bà xin gặp tôi, bà lên bà khóc mùi, bà trách cứ mỗi một cái việc đó là con của bà, nó không có chấp nhận cái sự thương yêu của bà thôi là bà đủ buồn rồi. Ví dụ như xe của ảnh cũ kỹ, rồi những đứa em là một, bản thân bà là hai, muốn mua cho chiếc xe thôi, nói là con tha chiếc xe này đi. Xe này mẹ cảm thấy đi nó rất là bất an. Rồi cô con cô nói là cái chuyện này tự con giải quyết thôi, con không muốn mẹ chen vô đời sống của con. Đại khái là rất là tự ái, không muốn mẹ mình chăm sóc cho mình hay là cho tiền mình, coi mình như em bé từ ngày xưa. Bà nói có cái gì đâu, tôi là mẹ mà, tại sao tôi nói vậy cái nó xúc phạm con tôi chứ. Thế thì thưa các vị, cái điều mình chia sẻ đó là nơi đây ta có điều kiện phước điền, nhưng mà muốn gieo trồng cái hạt phước điền cứu giúp chúng sinh thì phải gieo nơi cái vùng đất ẩm, chứ không thể gieo ở cao nguyên được. Trên cõi trời không có điều kiện làm cho đủ đầy phước đức để tròn bản nguyện. Trên cảnh giới nhân gian này, nơi người ta giàu hết thì các vị cũng không có điều kiện để gieo được cái hạt phước điền giúp cho cái bồ đề tâm của các vị tăng trưởng. Và kỳ lạ thay là nơi những quê hương nghèo khó thì họ mơ ước được của cải vật chất. Còn nơi những quê hương giàu có thì họ lại mơ ước làm những cái công việc là giúp đỡ người nghèo. Nó có một cái quy luật như vậy. Cho nên lắm anh Mỹ không có ở quê hương này qua Phi Châu làm những cái công tác thiện sự thiện nguyện bên kia. Và từ cái ví dụ đó là các vị quy chiếu lại trong cái pháp hành trì của chúng ta cũng thế. Vì mãn bản nguyện cho nên không tận hữu vi. Ý đầu đó là vì muốn tròn bản nguyện, vì muốn thành đạt đại bi tâm, cho nên không bao giờ rời bỏ cái con đường hoằng pháp lợi sinh. Hay là dùng cái ví dụ cạn là thế này. Kỳ thực là đời sống của chúng ta mà nếu không kinh ngang qua những cái khó khăn, những cái vấp váp, thì dường như cái phẩm chất của đời sống mình nó không đủ dày. Cái kinh nghiệm đời sống mình nó không trải nghiệm thì mình không có đủ dày dặn trong đời sống. Mà thường nó là như vậy. Cái trường hợp thứ nhất là có những người họ chưa phải là người trải nghiệm trong cuộc đời lắm, thế nhưng họ rất là dày dặn, họ có một cái sự thông minh nhất định, họ vô cùng bén nhạy khi phán quyết mọi việc. Rồi mình tưởng là tự nhiên sao cái con người đó kỳ lạ, nhưng mà kỳ thực trong quá khứ họ đã trải nghiệm đời sống, cho nên họ rất giàu có, họ có cái bề dày kinh nghiệm của họ. Còn chúng ta, trong quá khứ mình chưa học hành, chưa tập tành, chưa trải nghiệm cuộc đời, chưa có thấm mùi nhân thế, thì thưa các vị, kiếp này mình sống phất phơ chứ mình không thể đi sâu vào những vấn đề ngóc ngách của xã hội, do vì mình chưa trải nghiệm. Và từ cái ví dụ đó trở lại cái con đường tu, thưa các vị, cái bản nguyện nó được làm bằng phước đức. Và nếu các vị an trú trong cái pháp vô vi mà không phải là người lăn vào đời, thế thì các vị sẽ không có kinh nghiệm là một, phước đức không đủ đầy là hai. Hay một cái từ gần đó là ta không lăn vào đời, không làm việc độ sinh, không bị va vấp, không bị nổi chìm, trái tim nhân hậu của ta nó có một cái chừng mực nhất định, chứ nó không thể mở rộng được. Còn nếu các vị là những người có cái bản hoài mong muốn giúp người mà càng va vấp vào đời bao nhiêu, các vị vươn ngang qua những khó khăn, thì cái lòng bao dung của chúng ta càng ngày nó càng lớn, cái năng lực chịu đựng của chúng ta nó mới dày. Do vậy, cho nên điều thứ tư là vì mãn bản nguyện cho nên không có trụ pháp hữu vi là như vậy. Câu thứ năm, nhóm các pháp mà không trụ vô vi, tức là tập trung tất cả pháp dược mà không tận hữu vi. Câu thứ sáu, tùy bệnh cho thuốc mà không trụ hữu vi. Các vị thấy nó là một cặp song đối với nhau. Cái thì không trụ vô vi, cái thì không trụ hữu vi. Và cái từ ở trong Hán văn ấy, nó là tập, vì tập pháp dược, đó là tập pháp dược. Câu phía dưới là thọ pháp dược, tùy thọ. Cái này là cho, là trao truyền. Cái này là tập trung lại, gom lại. Mình chưa nói đến những vị thầy thuốc, mình nói đến cái kinh nghiệm tu của tự thân thưa các vị. Ví dụ như các vị mà có một cái may mắn vô cùng, đó là các vị hiểu đạo, thấy được đường đi, các vị luyện một phát an trú được trong cái tâm bất động, không có nhảy ra nhảy vào giống như Tề Thiên Đại Thánh nữa, tức là an trú ngay cái trạng thái nhận biết tỉnh sáng hiện tiền, để nhìn tất cả những cái buồn vui đến đi sinh diệt trong các vị, và các vị không có bị buồn vui dắt dẫn nhận chìm. Các vị cũng an trú trong trạng thái nhận biết tỉnh sáng, và không có bị ý thức hay là bị vọng thức của các vị nó dẫn dắt các vị đi đâu cả. Vừa thể ngộ được đạo là liền an trú trong trạng thái chánh niệm tỉnh giác sáng bừng hiện tiền, và có khả năng là chấm dứt hơi thở nhập niết bàn liền, chứ không có cần phải mất thì giờ điều phục hay là mất thì giờ có một quá trình dài để tu tập gì cả. Thì thưa các vị, đối với người ấy, cái năng lực để truyền đạt, giảng dạy, dẫn dắt, tùy bệnh cho thuốc, thưa các vị, có khi nó rất là hạn chế. Còn những người họ đã trải nghiệm cái cuộc tu của họ nó trăm đắng ngàn cay, thì thưa các vị, họ lại có nhiều cái phương dược trị liệu hơn. Tôi ví dụ thế này thì các vị thấy thôi. Ví dụ như bản thân thầy Phước Tịnh, thầy học cũng ba mớ thôi, là thầy tu cũng lụp chụp chi đó thôi, cho nên không có sáng tạo ra được những cái trình tự để người ta có một cái kỹ thuật đi vào thiền định nó dễ. Thế nhưng mà mấy ông già có tràn đầy kinh nghiệm cỡ như Không Chiếu thì nó khác à, phải không? Có nhiều kỹ thuật, có nhiều phương cách, có nhiều cái cách diễn đạt, và cái điều của ông truyền đạt, thưa các vị, không biết các vị thấy như thế nào, nhưng mà riêng bản thân tôi thì tôi thấy ứng dụng vô cùng thực tiễn ngay nơi thân tâm này. Lời nói của ông nó giản dị chất phát, đôi khi nó quê mùa một chút nữa, không biết có quê mùa không, nhưng mà mình nghĩ chắc không nên đổi, phải không? Dù chi đi nữa thì cũng đại tá tỉnh trưởng hồi xưa chứ bộ thường sao. Cho nên ông cố tình như thế thôi, nhưng mà kỳ thực là những cái điều ông chia sẻ đó là tràn đầy kinh nghiệm của tự thân ông, rất là chân thật truyền đạt. Các vị nắm là các vị thấy nó gần gũi và đi vô rất là dễ. Thế thì các vị chỉ cần đối chiếu cái điều rất hiện thực mình chia sẻ thì các vị thấy là vì nhóm thuốc pháp cho nên không trụ vô vi, vì muốn mình có cái bề dày kinh nghiệm tu tập cho nên mời phiền não hãy đến với tôi để làm chi? Để có được cái kinh nghiệm rất dày trong cuộc đời. Và người nào càng trải nghiệm cuộc sống dày bao nhiêu, sâu sắc bao nhiêu, thì họ là những người của quý giữa trần đời bấy nhiêu, thưa các vị. Đời sống của ta 50 năm, ta đi vào nhân thế thời gian rất là ngắn, là những cái việc va vấp đụng chạm của ta, thưa các vị, nó chẳng là bao nhiêu cả so với ông cụ 80, có phải vậy không? Ổng là một pho lịch sử rất là dày. Và mình thử hình dung là những cái điều ông tu tập, những cái điều ông chứng nghiệm được, những cái điều ông thành đạt được ít nhiều, nó là kinh nghiệm đầy xương máu, chứ không phải như chúng ta. Chúng ta thì phất phơ thôi, trong hoàn cảnh rất là thuận lợi, chưa hề đổ một giọt máu nào hay đổ một chút mồ hôi nào. Thế cho nên vì nhóm thuốc pháp mà không trụ vô vi là như thế. Vì muốn dày kinh nghiệm, vì muốn thành đạt con đường niết bàn, vì muốn có nhiều phương tiện độ sinh, vì muốn thăm dò vào nhiều tầng lớp của tâm thức để có được cái kinh nghiệm dày dặn để chuyển hóa phiền não của người, giúp người, hoặc chuyển hóa phiền não của chính mình, cho nên người đó không muốn trụ vô vi liền là như vậy. Vì tùy bệnh cho thuốc cho nên không trụ hữu vi. Tại sao vì tùy bệnh cho thuốc mà không trụ hữu vi? Tôi dùng cái ví dụ cạn là như thế này. Tất cả những cái việc mình làm được gọi là nó linh hoạt, nó bén nhạy, đối cơ lập pháp, và có thể truyền đạt được những cái điều đến để cho người ta có kinh nghiệm tu tập, thì các vị phải an trú được ngay cái năng lực tỉnh tại của tâm các vị mới làm được việc này. Người ta đang rối tung lên, tâm thức của người ta nó như tơ vò, đến gặp các vị mong muốn là để nhận được những lời khuyên, những lời dạy hoặc những sự chia sẻ. Thế nhưng mà lòng các vị thì lại rối còn hơn cái người đối diện với các vị nữa, thì các vị làm sao làm ăn? Phải không? Tôi đang khổ sở nè, tôi đang buồn nè, tôi đang khóc nè. Thế rồi tôi tới tôi gặp cái người đó còn khổ sở, còn khóc nhiều hơn tôi nữa. Thì các vị hình dung ra chúng ta làm sao giúp được ai? Cho nên cái tầng cạn dễ hiểu đó là tùy bệnh cho thuốc, cho nên không trụ hữu vi là như thế. Phải an trú trong vô vi thì mới có khả năng tùy bệnh cho thuốc, đối cơ để giúp được người. Đó là cái điều rất là dễ hiểu. Ở tầng cạn thôi, nó là như vậy. Rồi tầng thứ hai, tùy bệnh cho thuốc cho nên không trụ hữu vi. Thưa các vị, nếu các vị chỉ đơn thuần là một người lòng tràn đầy phiền não như người, các vị không có cái điều gì sâu xa hơn, thì thưa các vị, chúng ta không giúp gì được nhau cả. Nếu anh chưa có năng lực tu tập, anh muốn giúp người, thưa cái chuyện đó vô cùng là phi lý. Anh chưa biết lội, anh thấy người ta chấp chới chết chìm ngoài khơi, anh lội xuống anh cứu người ta ư? Chưa cứu được người ta chết trước, thưa các vị. Thế cho nên, vì tùy bệnh cho thuốc cho nên không trụ hữu vi là như thế. An trú trong vô vi mới có khả năng làm được những cái công trình cần thiết. Rồi cái điều quy chiếu là tự tâm. Thưa các vị, tâm chúng ta nó đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi, đang bất an, cồn cào. Các vị mà trụ trong hữu vi pháp của các vị làm sao cứu được tâm của các vị? Các vị đem những cái suy nghĩ để loại trừ cái suy nghĩ, đem cái bực bội, loại trừ cái bực bội, làm sao ta loại trừ được? Đem cái bất an để mình làm cho lòng mình nó không bất an thì không bao giờ làm được. Cho nên muốn tùy bệnh của chính tự tâm ta mà trị liệu thì phải an trú trong vùng trời niết bàn vô vi của tự tâm mới trị liệu được tâm ta mà thôi. Đó là nghĩa của câu thứ 6. Và câu thứ 7, vì biết bệnh chúng sinh mà không trụ vô vi, vì dứt trừ bệnh cho chúng sinh mà không tận hữu vi. Thưa đại chúng, là cái câu này rất là dễ hiểu. Nếu ta an trú trong vô vi, tức là không khởi được phương tiện để làm công việc chi cả, cho nên không có thể quán chiếu được từng thể loại căn cơ chúng sinh, để tùy thể loại căn cơ chúng sinh mà cho thuốc. Cho nên trụ vô vi là an trú trong trạng thái niết bàn vĩnh tịch, tâm lặng yên bất động, thì không có khả năng khởi phương tiện trí để làm đạo. Cho nên vì muốn biết căn cơ chủng tính nghiệp thức chúng sinh cho nên không trụ vô vi. Nghĩ chắc dễ hiểu rồi, phải không? Vì trừ bệnh của chúng sinh cho nên không tận hữu vi. Thưa các vị, vì bệnh tật của chúng sinh vẫn còn, cái sự mong mỏi khát khao chánh pháp của người ta vẫn còn đó, cho nên các vị không thể loại trừ sạch nhẵn hữu vi để an trú trong trạng thái niết bàn tĩnh tịch được. Phải lăn lộn trong cuộc đời, phải mòn gót lỏng gối, nói theo cái ngôn ngữ bình thường đó là làm một việc đó là mang chánh pháp thắp sáng cho nhân gian. Còn nếu anh dẹp sạch hữu lậu trong tâm thức, thế thì anh an trú trong trạng thái niết bàn rồi thì không có khởi phương tiện và cũng buồn chán, không muốn làm công việc lăng xăng giữa trần thế. Rồi kỳ thực là người tu không khéo dễ lạc vào cái trạng thái chán nản con đường độ sinh. Ngày xưa Đức Thế Tôn khuyên các thầy tỳ kheo là những người chứng thánh quả A-la-hán rồi, mỗi người đi một phương. Đó là những ngày đầu sau khi Thế Tôn chứng đạo và muộn cư thứ nhất thôi. Thế Tôn rời Lộc Uyển, tức là nơi Thế Tôn thuyết pháp đầu tiên độ năm anh em ông Kiều Trần Như á. Ngài có một cái tuyên ngôn là các thầy tỳ kheo mỗi người đi một phương, chứ không được hai thầy đi một phương. Các thầy phải tuyên giảng chánh pháp, hoàn thiện ở phần đầu, hoàn thiện ở phần giữa, hoàn thiện ở phần cuối. Phải mang chánh pháp gieo rắc trong nhân thế để cho chúng sinh nó bớt chìm trong khổ não vô minh. Ngay ngày đầu sau khi chứng quả chánh giác muộn cư đầu tiên, Thế Tôn đã có một tuyên ngôn như thế, khuyên các thầy tỳ kheo không được quyền an trú trong trạng thái tịch tỉnh của Niết Bàn và hãy đi vào đời làm công việc độ sinh. Tùy duyên giáo hóa thôi. Mỗi bước chân của các ông đi, các ông đã mang cái năng lượng lành thiện làm cho hành tinh này tươi lên, xanh lên. Rồi mỗi lần chúng sinh nó có một cái cơ hội, nó nhìn thấy phong cách của các ông, thấy cái dung quang của các thầy tỳ kheo đầm thấm trang nghiêm đi khất thực, nó cũng khởi phát được Bồ Đề Tâm. Không cần thuyết pháp, chỉ cần hình bóng một người tu phẩm chất đoan trang, đạo hạnh, thanh tịnh cũng đủ kích phát Bồ Đề Tâm của người ta rồi, thưa các vị. Thế Tôn khuyên là thế. Thế nhưng mà có những thầy tỳ kheo chứng quả A-la-hán rồi, cái ông thâu thần nhập Niết Bàn rất là nhiều. Và thậm chí sau khi Thế Tôn Niết Bàn rồi, có những vị có trách nhiệm lớn vô cùng đối với gia tài thánh giáo của Phật. Thế nhưng mà các ông cũng không buồn kiết tập kinh tạng nữa. Thế Tôn ra đi rồi ta cũng ra đi thôi, ta không thèm ở lại. Ai làm chuyện chi đó thì làm. Cho nên Thế Tôn có lời khuyên là các thầy nếm được hương vị chánh pháp, nên khởi Bồ Đề Tâm, đi vào nhân thế, đi vào cuộc tử sinh để làm một công việc, đó là mang ánh sáng chánh pháp giúp cho bao nhiêu người. Thế cho nên vì muốn trừ bệnh cho chúng sinh mà không có chấm dứt cái hạt giống lậu nghiệp, để còn có điều kiện gieo duyên lành để độ sinh. Vì muốn quán chiếu căn cơ của chúng sinh để có thể tùy bệnh mà cho thuốc, cho nên không an trú trong trạng thái Niết Bàn. Đó là như vậy. Đó là tám phần chúng ta tạm đi ngang qua. Và cái câu kết của Đức Thế Tôn dạy này: các Bồ Tát chánh sĩ tu tập pháp này thì không trụ vô vi, không tận hữu vi, đó gọi là pháp môn tận vô tận giải thoát, các ông cần phải học. Đó là câu kết của Đức Thế Tôn. Rồi trở lại cái chuyện của chúng ta. Thế Tôn nói với các vị Bồ Tát chánh sĩ, nhưng mà cũng nói với chúng ta, thưa các vị. Kỳ thực là chúng ta có thể chia cuộc sống của chúng ta ra làm hai phần. Một phần đó là lúc mình chưa biết gì đạo lý cả. Một phần thứ hai đó là lúc các vị nếm được hương vị chánh pháp. Khi ta chưa biết gì về đạo lý, về chánh pháp, thì tha hồ mình liên cuộc đời mình vào trong ngũ dục phù du. Mình sống cho riêng mình, sống không cần đến nhân quả chi cả, không cần biết tới ai cả. Thế nhưng mà bắt đầu học chánh pháp rồi thì cái điều đầu tiên ta nếm đó là mọi cái nền tảng tu tập và hướng thượng làm cho đời sống tâm linh mình dâng lên, nó đều đặt trên cái nền tảng nhân quả. Nhân quả cạn đó là làm thiện nghiệp thì chiêu được quả lành. Nhân quả sâu đó là anh an trú được, anh sống được với cái thể bất động thì anh sẽ vô sinh. Còn anh sống với cái sinh diệt thì anh sinh diệt. Chỉ giản dị vậy thôi. Ta chấp nhận ta là cái buồn, ta là cái giận, ta là cái suy nghĩ bồng bềnh. Có nghĩa là ta chấp nhận cái nhân là sinh diệt, thì cái quả phải đến là anh nổi chìm trong sinh diệt. Còn nếu anh thăm dò vào chiều sâu Phật Pháp, anh thấy anh không phải là cái sinh diệt, và anh chọn ra được cái này là sinh diệt, cái này không sinh diệt. Anh ném hẳn đời sống anh ngay hiện đời này, viên mãn trong trạng thái nhận biết mà không lời, thể tánh nó mênh mông bát ngát, thì anh đang chọn cái con đường siêu việt lên cả nhân và quả. Nhưng mà ban đầu của nó là chọn cái hạt nhân, đó là cái không sinh diệt để sống. Cái không sinh diệt là ta, chứ không phải cái sinh diệt là ta. Thế thì cái tầng cạn của nhân quả cho đến tầng sâu của nhân quả, thưa các vị, đó là con đường đầu tiên của người thể ngộ được Phật Pháp. Mình chưa hiểu đạo thì thưa các vị, mình tha hồ vung vít, tha hồ phóng túng, tha hồ sống buông trôi cuộc đời mình trong ba cõi sáu đường, buông trôi theo dục lạc, tha hồ cái gì lợi cho mình, hại cho người không sao cả. Thế nhưng mà khi bắt đầu con đường tu rồi, từ cái mức thấp nhất là thế này: hạnh phúc của chính ta nó không phải làm bằng tự thân ta không, mà nó còn làm bằng hạnh phúc của người chung quanh nữa. Ta làm được bất cứ một thiện sự gì cho người chung quanh là làm hạnh phúc cho chính ta. Ta nói một lời lành thiện với người, lời lành thiện đó cũng hoàn tác lại cho ta. Ta nghĩ một điều tốt lành về người, thưa các vị, cái điều tốt lành ta suy nghĩ về người nó cũng trở lại ta, nó không sai trật đi đâu cả. Thế thì ở mức độ đầu á, người vừa hiểu đạo, họ đã sống vô cùng là lành thiện cho chính tự thân họ, họ là món quà an lạc hạnh phúc cho tự thân họ, cho người chung quanh liền thôi. Hiểu đạo cạn thôi thưa các vị, chưa cần làm chi nhiều, họ chỉ cần nắm vững niềm tin nhân quả thôi. Họ đã là một người vô cùng là xứng đáng giữa cuộc đời, xứng đáng với chính đời sống họ. Do vì hứa một điều rằng trả lời này về cho các bụi thì không đi con đường đi xuống, ngang cõi giới làm người cho tới sinh lên cõi trời thôi. Và cũng không cần cầu cạnh thần linh nào mới được sinh về cõi trời. Các vị tự quyết định đời sống các vị ngay bây giờ bằng cách sống của ta rồi. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng là khi vừa hiểu đạo là ta đã thấy một điều là ta liên quan với ngàn vạn người trong nhân thế. Họ có một con đường sống, đó làm rạng rỡ đời sống chính họ và làm cho người xung quanh cùng hưởng năng lượng lành. Thế thì khi chọn con đường tu thì thưa các vị, rõ ràng là ta đã bắt đầu đi vào cái con đường Bồ Tát đạo rồi đó. Các vị không cần phải vỗ ngực xưng tên nói là tôi đang thọ Bồ Tát giới, tôi đang tu Bồ Tát hạnh gì cả, mà các vị nghiễm nhiên trở thành những người đang thực tập Bồ Tát hạnh. Và thậm chí là có khi ta cũng không cần mang cái danh hiệu của một tôn giáo nào cả. Ta là người lành thiện thì cái phẩm chất lành thiện này không có ai vùi dập được ta cả. Đó là bước đầu của người hiểu đạo. Thế thì mình nhìn ra rõ được hai nẻo, là một nẻo là luyện đời mình để nổi chìm, để phí phạm một kiếp nhân sinh, để cuối cùng rồi thì thưa các vị trôi theo dòng luân hồi thôi, bất tận không biết ngày nào có mặt giữa nhân gian. Rồi cái hướng thứ hai, vừa hiểu đạo thôi thì chúng ta đã bắt đầu cái con đường của Bồ Tát hạnh, Bồ Tát đạo, bắt đầu của con đường đi lên bằng cái việc tu tập trên cái nền tảng căn bản là nhân quả thôi, thì đã có cái phẩm hạnh Bồ Tát trong đó rồi chứ chưa cần làm gì thêm cả. Và người nào mà đẩy đời sống của họ ngang đó đi lên dần dần thì thưa các vị, không thể có một cái năng lực xấu ác nào vùi dập họ được. Và nhất định một điều là ngay hiện đời này niềm vui, an lạc, hạnh phúc đến với họ chứ không có lý do gì mà giải thoát được cả. Ngay nơi bản thân ta tu tập được thì thưa các vị, hoàn cảnh chung quanh nó đổi theo thôi à. Chánh báo như thế nào thì y báo như thế ấy. Chánh báo của các vị là một con người tràn đầy cái năng lượng thiện lành, thế thì y báo của các vị là mọi người chung quanh sẽ là bạn bè, là pháp lữ, là những người yểm trợ chúng ta trên con đường tu. Rồi hoàn cảnh sống của chúng ta, người nào thân thiện với ta vân vân, họ đều có chung một cái cung bậc tâm thức như ta, họ đến với ta thôi. Cho nên cái chuyện quan trọng không phải là tôi nhìn ông A bà B gì để phê phán, để giúp ai cả. Chuyện quan trọng là tôi nhìn tự tâm tôi. Tôi thấy lòng tôi mà nó tràn ngập cái năng lượng của sự bao dung. Tâm thức tôi nó dâng lên từng ngày do năng lực tu tập của tôi, thì tôi biết rằng bản thân tôi đã chuyển nghiệp rồi đó. Và nghiệp tự thân chuyển thì hoàn cảnh chung quanh chuyển theo thôi. Cái điều nó xảy ra một cách rất là tự nhiên như thế thưa các vị. Thưa đại chúng, là chúng ta học tiếp cho xong cái phẩm này. Ở đây mình cũng có một câu hỏi của một Phật tử, mình đọc cho các vị nghe đại khái rồi chúng ta học vô cũng được. Kiếm chuyện chút đi. Phật tử này có cái cơ hội đọc cái quyển sách nhỏ Thầm Lặng Tri Ân, và mình thì gọi đây là cái cuốn Bạch Y Thần Chú. Trong bề ngoài nó rất thường nhưng với con thì rất hữu ích. Có nội dung rất hay vì thầy đã nói lên những điều thầm lặng ta nhận được từ thế giới quanh ta, từ những việc rất thường đến những việc lớn. Vì vô tình ta không để ý đến, đọc quyển sách nhỏ ấy, con thấy đời sống có ý nghĩa hơn, đẹp hơn, vui thú hơn. Thưa thầy, quyển sách nhỏ ấy rất tiện dụng ở mọi nơi, ta mang theo để đọc trong giờ nghỉ giải lao ở sở, hoặc trong khi chờ đợi chỗ nào đó, và không cần máy móc chi hết, và không mất nhiều thời giờ. Thêm nữa, khi mình khuyến khích các em học tiếng Việt, mình tặng cho các em quyển nhỏ đó thì các em dễ đọc hơn. Nó là loại mì ăn liền nhưng rất bổ. Con cũng biết ơn người đã có công chuyển lời dạy của thầy từ CD sang sách đọc. Xin thầy hãy khuyến khích các đạo hữu phát tâm lành nếu thấy CD nào hay. Và là chú thích là thưa, CD nào cũng có cái hay riêng. Sợ rồi mình hiểu lầm là những cái dở cái hay. Tiếp tục chuyển thành dạng sách tay ấy để chúng con được đọc ở mọi nơi, mọi lúc. Sau này nếu đủ duyên sẽ hợp chung lại thành quyển sách lớn thì rất đẹp. Có nhỏ mới có lớn được, đó là tâm thành của con muốn thưa với thầy. Khi đọc xong quyển sách nhỏ đó, con với hai tay trân quý để sách lên đầu. Con thường làm khi đọc hiểu được kinh Phật dạy, thầm nói lời cảm ơn thầy dạy cùng vị Phật tử đã góp công của làm nên sách đó. Ý thứ hai là con muốn có quyển kinh Pháp Cú giống với sách thầy giảng. Con đã tìm ở những tiệm bán kinh sách Phật giáo và ở Phật Học Viện Quốc tế ở Los mà không có. Thầy dạy con tìm ở đâu? Thứ ba, xin thầy giảng những bài kinh tụng trong các buổi lễ như Chú Đại Bi, Kinh Bát Nhã, Điểm Hương. Vì những bài kinh ấy con chỉ đọc mà không hiểu hết nghĩa. Thứ tư, những phẩm vật cúng thí thực xong chúng ta có nên ăn hay không? Kính cảm tạ thầy. Ở đây thì thưa các vị, có hai câu nó liên hệ đến những câu hỏi mình giải thích thôi. Phần đầu đọc cho các vị nghe cho vui. Đó là những bài kinh tụng trong các buổi lễ, dường như Chú Đại Bi, Hòa Thượng Tuyên Hóa ngài có giảng Chú Đại Bi, các vị tìm cái đó để đọc. Kinh Bát Nhã thì thưa các vị, có rất là nhiều thầy đã giảng Kinh Bát Nhã, giảng bình thường cũng có, và giảng đi vào chánh niệm phân tích cũng có, và cái giảng dùng lăng kính thiền soi sáng Kinh Bát Nhã cũng có. Ví dụ như chúng ta có thể tìm đọc Kinh Bát Nhã Sư Ông Làng Mai giảng, Bát Nhã của các truyền thống mật thừa các sư giảng, Bát Nhã của các vị giảng sư Trung Hoa giảng, rồi Bát Nhã của thầy Thông Phương của Thiền Viện Trúc Lâm, thầy cũng giảng Bát Nhã cũng rất hay. Thế thì đâu cần gì mình làm lại điều này. Rồi những bài niêm hương thì thưa các vị, chừng như là ít có người giảng giải về những bài niêm hương mạch Phật, nhưng mà ý nghĩa của nó thì không phải khó hiểu lắm. Ví dụ như cái bài nguyện đem lòng thành kính mà mình hay sử dụng trong những buổi lễ ở đây đó, mình ít có sử dụng những bài niêm hương bằng tiếng Hán. Thậm chí là những buổi lễ sám hối mình cũng cố tình dịch ra tiếng Việt. Chưa ai dịch ra văn bản tiếng Việt, cho nên mình cứ đứng mình nghiệm ở trong tâm thức của mình cái văn bản tiếng Hán, rồi mình dịch trực tiếp khi mình đối trước Phật, mình sướng lễ thôi. Cho nên các vị thấy có khi mình sướng lễ buổi trước buổi sau nó không giống gì nhau cả, do gì mình tự dịch trong đầu mình mà. Rồi thậm chí là những cái buổi họ trai mà ngủ quán đó, mình sướng từng bữa nó cũng khác nhau, do vì mình cứ dịch trong đầu của mình ra thôi, cho nên có bữa thế này bữa thế kia. Và mình nghĩ rằng cái tâm ham học ham tu của các vị rất là đáng khích lệ. Có điều phạm vi hiểu biết của mình về lĩnh vực mật chú thì mình không có đi vô sâu, và những bài kinh thì đã có người giảng cho nên chắc cũng không cần mình làm lại cái việc này làm chi. Tuy nhiên đôi khi có những bài niêm hương bạch Phật rất là hay thì sẽ có dịp, có cơ hội mình sẽ chia sẻ với các vị khi nó liên hệ đến thiền tập. Đó là trả lời câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ hai là kinh Pháp Cú. Thưa các vị, chừng như có thể ở Việt Nam thì có người ta in ra, nhưng ở đây thì tôi thấy chùa Hương Tích ngày xưa có in một cuốn. Các vị có thấy cái bản của chùa Hương Tích không? Có phần tiếng Anh phía sau nữa. Và chắc chắn là cái vấn đề lưu hành bản kinh sách tiếng Việt ở đất Mỹ này hơi hiếm. Điều này có thể chúng ta gửi về Việt Nam tìm thì quả mai. Còn đây thì có khi thì tôi đem một cái cuốn kinh Pháp Cú nhỏ, người ta làm như cái dạng bỏ túi vậy nè. Các vị thấy tôi hay mở ra. Mình đi một khóa tu ở trên Chicago, mình thấy cái chùa đó người ta bỏ nó móc meo hết, họ không có bận tâm. Và mình thấy là đây là cái cuốn mà mình cần mang theo cho gọn trong cái giỏ của mình thôi, cho nên mình bỏ theo một cuốn. Và đa phần kinh sách mình sử dụng có khi mình mượn của thư viện. Bản thân của mình thì những loại sách mình ít có mang theo, mang theo những bản tiếng Hán mà thôi. Cho nên cái câu hỏi của các vị thì mình không biết là những nhà sách như Pháp Quang có hay không, các vị thử tìm. Câu cuối, những phẩm vật cúng thí thực xong chúng ta có nên ăn hay không? Thưa các vị, là các thầy dường như là cũng không có đồng nhất nhau về cách giải thích là phẩm vật cúng thí thực có nên ăn hay không. Có người thì bảo rằng đừng nên ăn, tại vì cái hương vị lúc cúng thì nó đã bay mất đi rồi, do vì có thể có những vị thọ thần, có những vị cô hồn họ đã thọ dụng, cho nên thức ăn nó chỉ còn là cái bã mà thôi. Điều giải thích này thì đôi khi nó cũng đúng. Và điều giải thích thứ hai là mình cúng đó là từ cái tấm lòng của mình. Ví dụ như cúng cô hồn, cúng bố mẹ, cúng người thân, tấm lòng của mình thể hiện mình dọn ra thôi, chứ nào thấy ai ăn đâu. Phẩm vật vẫn còn nguyên, cho nên có người thì bảo rằng mình bỏ đi, nó là hao phí của đất trời, của Tam Bảo, cho nên cứ thọ dụng. Thành ra mình cũng hơi phân vân, không biết phải giải thích cho các vị như thế nào. Và cái điều trung dung á, thì mình nghĩ thế này. Thứ nhất là khi chúng ta dọn thức để cúng thí thực ra, chúng ta dọn một cách vừa phải. Thứ hai, trong cái điều kiện của đất nước Tây Phương, thức ăn nó rất là dư, có phải vậy không? Cho nên chúng ta có quyền thí thực cho cô hồn xong rồi thì mình thí thực cho chim thú, cho thỏ rừng, cho cỏ cây đất trời không sao cả. Còn hơn là các vị dọn ra rồi có khi những cái loại vi khuẩn bé nhỏ nó đáp vô đó là các vị ăn, rồi các vị đổ bệnh ra đó thì nó phiền. Cho nên theo mình á, tâm thức chung chúng ta thì khi dọn thí thực rồi mà bắt mình ăn thì mình rất là nó có một cái cảm giác gì nó không có mấy gì an lòng, có phải không? Ma nó ăn rồi mà tôi ăn nữa thì tôi không chịu rồi. Cho nên tâm thức của người Việt chúng ta có cái ý niệm như vậy. Cho nên mình nghĩ rằng các vị nên dọn thức cúng á, vừa phải. Thứ hai là mình sẽ cúng thí lại cho thập loại chúng sinh khác thôi. Còn các vị thì cứ thọ dụng những thức ăn nó mới nguyên thì nó hay hơn. Đó là giải thích theo cái nhìn của mình. Thưa đại chúng, là chúng ta học cho hết cái đoạn cuối, còn rất ngắn thôi. Bấy giờ các Bồ Tát nước chúng hương nghe Phật nói pháp này rồi, hết sức vui mừng, đem các thứ hoa đủ màu sắc thơm tho rải khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên cúng dường Phật và kinh pháp này cùng các Bồ Tát, rồi cúi đầu lãnh lễ dưới chân Phật, ngợi khen chưa từng có, nói rằng Phật Thích Ca Mâu Ni mới có năng lực ở cõi này làm được phương tiện. Nói rồi bỗng nhiên biến mất trở về nước chúng hương. Đó là đoạn cuối của phẩm này. Giờ chúng ta đi vô cái phần chia sẻ đoạn cuối. Đây là phần thứ tư La Mã, thưa các vị. Có cái chủ đề là các Bồ Tát chúng hương tán thán. Mình chia ra phần đầu đi, phần A là phần B. Và các vị lưu ý là các vị này tán thán bao nhiêu lần? Lần đầu ở trang 117, nếu các vị lật lại thì các vị thấy là đầu tiên các vị Bồ Tát chúng hương đã tán thán Đức Thế Tôn. Và tới phần thứ hai là lần sau, tức là lần này đây. Chúng ta đi vô lần này. Nó có những ý như thế này. Điều thứ nhất là phát tâm hoan hỷ. Ý thứ hai đó là cúng dường sắc hương. Ý thứ ba đó là đối tượng cúng dường. Và ý thứ tư là đảnh lễ. Và cái ý thứ năm cuối cùng là cái câu tán thán rất là quan trọng. Câu tán thán gì? ở nơi ta bà thế giới thành tựu được Phật đạo, giáo hóa chúng sanh, cụ túc phương tiện pháp. Các vị đọc cái đoạn ngắn này các vị thấy nè, ví dụ như mình dùng cái điều rất là giản dị đời thường thì các vị hình dung được cái sự hiện diện của các vị Bồ Tát trong quá khứ và cái sự cúng dường của các vị Bồ Tát. Đầu tiên nghe Thế Tôn giảng những thời pháp về không trụ hữu vi, không trụ vô vi, siêu việt luôn hai phần, thì hiểu được lời Đức Thế Tôn dạy, tâm nó rạc rào niềm vui gọi là hoan hỷ. Từ cái ví dụ đó mình quy chiếu lại đời sống của chúng ta tu tập nơi đây cũng thế. Thưa các vị, người Phật tử Việt Nam, cái nhiệt tình tu tập của họ rất lớn, và cái tấm lòng của họ đóng góp cho đạo chúng ta cũng không lường được đâu nghe. Thế nhưng mà mình phải làm được một điều là truyền đạt được chánh pháp để cho tâm thức người ta mở rộng, để cho tâm thức người ta hân hoan, ta đón nhận Phật pháp, ta tu tập. Thì thưa các vị, họ bố thí, họ cúng dường, họ làm mọi Phật sự, nhưng mà tâm lành của họ không tổn giảm, bồ đề tâm của họ nó không bị teo lại. Mình không làm được điều này thì thưa các vị, mình chỉ làm được một điều là mời mọc và dùng mọi cách để họ phát tâm bố thí cúng dường. Thì thưa các vị, có khi mình bào mòn bồ đề tâm của người ta, làm cho cái niềm tin Phật pháp của người ta càng ngày càng giảm. Nếu không muốn nói là sẽ có lúc họ quay lưng lại với đạo đó. Và mình nhìn các bài kinh này thì các vị thấy điều này rất là rõ ràng. Đức Thế Tôn giảng pháp để cho các vị Bồ Tát thấm được pháp môn tu, và cái điều đầu tiên nó sinh khởi đó là các ông luôn rạc rào niềm vui, hiểu được pháp, cái niềm vui nó lớn vô cùng. Thưa các vị, niềm vui nhân thế, chúng ta được bạc được tiền, thưa nó là chuyện bình thường rồi. Thế nhưng mà bạc với tiền nó không có phải là một loại diệu dược để cứu ta vượt khỏi phiền não khổ đau. Trong khi chánh pháp của Phật mình thực tập được thì nó là một loại diệu dược cứu mình vượt thoát phiền não khổ đau. Rồi cái tầng thâm sâu hơn, mình liễu ngộ được Phật pháp, thưa các vị, cứu mình thoát khỏi ba cõi sáu đường, chấm dứt được con đường lang thang, nỗi chìm trong sinh tử. Thể ngộ được đạo rồi thì tự nhiên ta có niềm tin rằng ta sống đúng với tinh thần Đức Thế Tôn đã dạy, đã giải bài trong kinh văn, thì chúng ta có thể chấm dứt được sinh tử ngay trong một đời, chứ không phải cần nhiều đời chi cả. Và điều này nó rất là sáng, thưa các vị. Thế thì cái điều đầu tiên mình muốn chia sẻ đến các vị đó là chúng ta nên ý thức một điều là khi phát tâm cúng dường mà lòng ta nó chưa có tràn đầy hoan hỷ thì các vị hãy thở ba hơi đàng hoàng, bằng không thì các vị sẽ bị teo tóp bồ đề tâm, các vị lần lần quay lưng lại với đạo, các vị cảm thấy Già Lam tự viện hay các chùa lợi dụng mình nhiều quá, không có tặng được mình cái chi cả, không có làm cho thiện tâm của mình tăng trưởng, pháp lành nơi mình tăng trưởng, bồ đề tâm của mình trưởng thành, mà làm cho mình càng ngày càng cảm thấy sợ Già Lam, sợ tự viện. Thôi thay vì mình biết thở ba hơi để tránh cái tình trạng là cúng dường một cách phóng mạng hay là hứa một cách phóng mạng để làm cho lòng mình rất là ân hận, thì mình hãy dừng lại lúc mình khởi tâm, lúc mà mình được kêu gọi. Đây là lời khuyên rất là thực tiễn, thưa các vị. Giữ bồ đề tâm rất là quan trọng, giữ thiện tâm rất là quan trọng, chứ không phải vì sĩ diện. Đôi khi chúng ta làm Phật sự hay là làm đạo hay cúng dường, nó có cái phần sĩ diện trong đó. Thấy người ta làm mình phải làm theo. Thế cho nên cái điều rất là cẩn trọng. Và mình thường nói một câu rất là cụ thể, đó là anh tu cho anh được thì mọi pháp lành tự nhiên nó tăng trưởng, chứ không phải cần làm tất cả pháp lành trước rồi mới chuyển hóa thân tâm sau. Hãy đem Phật pháp vào trong trái tim ta, làm cho ta chuyển hóa được phiền não bất an trong ta, làm cho trái tim ta nó rạc rào niềm vui hưng phấn trong chuyện tu tập. Thế thì các vị cúng dường ít, các vị cũng tràn đầy niềm vui. Các vị cúng dường nhiều, các vị cũng tràn đầy niềm vui. Và không có cái hối hận gì bên trong cả. Không có cái toan tính, không có cái điều gì nó sinh khởi phía sau khi ta cúng dường cả. Còn nếu mình chưa liễu ngộ đạo, chưa thấm Phật pháp, lòng mình nó chưa tràn đầy niềm vui, thì thưa các vị, mình cúng dường nó rất là nó sinh ra rất là nhiều cái thứ phiền muộn phía sau. Có khi mình hồ nghi là cái đồng tiền mình cúng dường đây họ sử dụng không đúng chánh pháp. Mình hồ nghi là người thọ nhận có thể sử dụng đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình trong cái chuyện vô cùng phi pháp. Và do vậy cho nên cúng dường mà lòng nó vẫn bất an, nó vẫn băn khoăn, nó không có tăng trưởng thiện nghiệp. Cho nên cái ý đầu chia sẻ này đây, các vị nhìn đoạn kinh này mà thấy, các Bồ Tát đầu tiên muốn nói lời tán thán, muốn cúng dường thì đều khởi tâm vô cùng hoan hỷ. Và nếu mình không hiểu Phật pháp, không thấm được pháp môn tu thì không thể khởi hoan hỷ được đâu. Chỉ là phàm tâm thôi, vì lợi, vì danh, vì mọi thứ mà cúng dường thì thưa các vị, mình chiêu cái quả nó lợi nó danh thôi. Một hôm thầy không chiếu, thầy có những điều thầy nói mình rất là kính phục. Thầy nói có nhiều Phật tử hỏi tôi, hỏi chứ làm sao con chọn được những vị thầy xứng đáng để con cúng dường. Rồi ông trả lời, ông nói là các vị đừng có nhìn bên ngoài để chọn thầy nào hết á, các vị lo tu đi, các vị nhìn các vị đi. Khi lòng các vị mà nó tràn đầy cái ý niệm giác ngộ thì tự nhiên các vị gặp những vị thầy xứng đáng thôi. Chứ còn mình tìm ở ngoài làm sao mà tìm. Thưa các vị là mình đâu đã có con mắt của các bậc thánh nhìn thấu suốt nghiệp thức của người ta. Và cái điều nó rất là dễ đo trong đời sống này là khi tâm của các vị mà nó tràn đầy năng lượng lành thiện thì các vị sẽ cảm được người kia nó có cùng một tần số tâm thức với mình thôi, nó có cùng một sự rung động thôi. Cho nên không cần tìm ông thầy hay, mà hãy làm cho mình hay thì nó hay hơn chứ, có lợi hơn nhiều chứ. Không cần tìm cái vị thầy chánh pháp hay là không chánh pháp gì cả, mà các vị làm cho tâm của các vị nó tràn đầy năng lượng của sự tu tập, sống được có chánh niệm đàng hoàng, thì tự nhiên tất cả những người mà các vị gặp trên cuộc đời, các vị cảm mến, các vị quý trọng, các vị tuân phục, thì những người đó ta có niềm tin chắc chắn là nó cùng với một tâm thức ham tu của chúng ta. Còn nếu tâm chúng ta mà nó tràn đầy cái ham lợi, ham danh, ham hình thức, ham khoe mẽ, thì ta đi quanh quanh ta gặp dạng người như thế, thầy như thế, thì nó hút ta chứ chẳng có cách gì mà từ chối được cả. Lòng ta như thế nào thì chiêu cảm với người đến với ta, hoặc ta đến với người như thế ấy. Thế cho nên thưa các vị, điều đầu tiên phải làm đó là các vị hiểu Phật pháp, rồi các vị phát tâm hoan hỷ, rồi sau đó thì mọi việc nó sẽ tùy thuận theo đó mà nó tiến triển thôi. Thế rồi điều thứ hai, cúng dường. Đầu tiên là cúng dường sắc hương, đem các thứ hoa đủ màu sắc thơm to rải khắp cõi tam thiên đại thiên cúng dường Phật và kinh pháp này cùng các Bồ Tát. Tại sao cái điều của các vị Bồ Tát làm đó là đem hương hoa cúng dường trước? Thưa các vị, trong những pháp cúng dường Đức Thế Tôn gọi là tài thí và pháp thí. Và ta học Phật đã lâu thì ta thấy ra một điều là pháp thí nó vô cùng quý trọng. Tài thí không có nghĩa gì cả, chỉ cứu người ta qua được cái cơn hoạn nạn khó khăn, hoặc là giúp người ta qua được cái đói nghèo khổ nạn, nhưng mà vẫn không đoạn trừ gốc rễ của khổ não. Phải vậy không? Giàu vẫn khổ, chư thiên vẫn khổ, huống nữa là loài người có một chút tài sản nhỏ nhoi trên trần thế thì làm sao vượt thoát cái khổ. Và nếu các vị không tin thì các vị hỏi khắp hành tinh này những người giàu có, họ có khổ không? Họ cũng có cái nỗi khổ của họ, họ có cái lo lắng bất an của họ. Thế cho nên pháp rất là quan trọng. Nhưng ở đây thì đoạn kinh này bằng một cái phần tổng kết cuối là các vị Bồ Tát trước khi tán thán Đức Thế Tôn thì các ngài biểu hiện cái sự cúng dường của các ngài là đem hương hoa cúng dường mười phương chư Như Lai. Hương hoa là chi? Là sắc với hương, phải không? Tại sao lại như thế? Tại sao lại như thế? Thưa các vị, chúng ta dù là loại người có hình hài ngăn ngại thô, là hình hài của một chúng sinh, cho đến chư thiên, họ không có hình hài thô là một chúng sinh như chúng ta. Nhưng mà khi kết tinh hình hài thì đều có hai phần, một là sắc thô, hai là sắc mịn. Chư thiên, cái hình thể của thiên giới nó nhẹ, nó mong manh, nhưng mà vẫn có sắc. Nó được kết tập bằng nghiệp, nó được sinh ra từ nghiệp lành, nó có sinh có diệt, cho nên nó nhất định là phải có sắc, nhưng mà rất mịn thôi. Hay dùng cái ví dụ này dễ hiểu nè. Hình hài của các vị nó là loại sắc thô, nhưng mà buồn vui của các vị nó là một loại sắc nhưng rất mịn. Tại sao gọi là sắc mịn? Tại vì cái buồn của các vị, cái vui của các vị, tuy nó không phải hình thể sắc chất người ta chạm được, thế nhưng mà nó có một cái trường năng lượng nhất định, nó phủ trùm ngoài thân của các vị, nó làm cho không gian gia đình ta ảm đạm, nó làm cho người tiếp cận với ta cảm thấy nóng nảy vô cùng nếu ta đang nổi cơn thịnh nộ. Có phải vậy không? Thế thì nó là một loại sắc nhưng nó mịn. Chư thiên họ nhìn loài người không phải nhìn bằng hình thể sắc chất này, họ nhìn bằng cái tầng tâm thức của người đó. Người đó mà rạc rào niềm vui á, thì thưa các vị, cả một vùng không gian của họ nó hồng lên. Người đó mà tràn đầy cái năng lượng giận dữ thì không gian quanh của họ là màu đỏ. Và cái điều này dường như có một nhà khoa học nào người Liên Xô chụp hình được cái trường sinh học, tức là cái vùng năng lượng quanh thân của các vị. Và người ta có một bộ môn bây giờ là nhân điển đó, thưa các vị, nó cũng từ đó mà ra. Nó nghiên cứu trên cái dạng tâm thức, trên cái sóng năng lượng, trên cái từ trường sinh học của người ta. Thế thì thưa các vị, giận, buồn, ghét, thương, đó là một loại hình thể nhưng mà nó phi sắc chất ngăn ngạ như thân, nhưng mà nó có. Thế thì tất cả loài hữu hình, từ thiên giới cho tới nhân giới cho tới loài thấp hơn, đều có mặt bằng hình thể sắc chất thô hoặc mịn. Thế thì cái việc đầu tiên đó là muốn độ người, muốn khởi thiện tâm, muốn làm chuyển hóa nghiệp, các vị cũng phải đi từ cái tầng rất thô, đó là hình thể sắc chất, phải vậy không? Cho nên cúng dường, đó là cúng dường hương và hóa. Mình đọc Tây Du Ký á, bây giờ kiếm chuyện chút nữa, mình rất là ngạc nhiên là tại sao thầy trò Đường Tăng vượt 80 mấy nạn nghìn trùng xa, vượt qua tam tai bát nạn, nào ma quỷ, nào là lưu sa hà cuồn cuộn chảy, chết như chơi. Thế rồi đến đất Tây Phương thì đúng ra là Đức Thích Tôn và chư vị tôn giả như A Nan, như Ca Diếp vân vân phải hiểu thấu được cái đoạn đường cay đắng đó mà tặng kinh một cách vô cầu chứ, tức là hàng miễn thuế, đúng ra là như vậy. Mà còn phải tri ân, tại vì những người này từ Đại Đường Quốc đi qua đây nghìn trùng xa và khổ cực vô cùng, cho nên chẳng những phải tặng kinh mà cho vàng người ta đi nữa. Ấy vậy mà hai ông tôn giả đó trợn mắt nhìn nhau đó, ngươi đi thỉnh kinh mà ngươi không có cái gì để làm quà cáp cho ta ư? Thế rồi Đường Tam Tạng nhà ta, tức là Trần Huyền Trang nhà ta, phải đem cái bát ngọc của nhà vua Đường hiến cho hai vị tôn giả mới được thỉnh kinh. Các vị hình dung coi, pháp cũng phải hối lộ đó. Nói đùa thôi, nhưng mà đó là một cái câu chuyện, nó có một cái thâm ý của Ngô Thừa Ân bài cho chúng ta biết là lót trên con đường đi để đến những cái quả vị cao siêu, hay là để thành đạt được những cái phần tinh túy sâu xa, nó đều phải lót đường bằng sắc và hương phía trước. Không nói chi xa, các vị đọc thơ của Quang Dũng có mấy câu cũng rất hay, mà lâu lâu tôi đọc tôi tức cười. Bài Tây Tiến thôi: Tây Tiến đoàn quân không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ quay hùng, mắt trừng gởi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Tây Tiến đoàn quân không mọc tóc là tại sao? Thưa các vị, sốt rét rụng hết tóc, không có anh nào còn tóc cả. Mình hình dung là đi giữa rừng núi bạc ngàn, nào là ma chướng, nào là nước độc, nào là không có thuốc, nào là thiếu thốn, cho nên tóc anh nào cũng bị sốt rét mà rụng cả. rồi quân xanh màu lá giữ quay hùm, là anh nào cũng xanh mét như màu lá, chứ không phải là mặc áo màu xanh đâu, toàn thân da nó xanh mét, cái dân sốt rét mà. Quân xanh màu lá giữ quay hùm, thế nhưng mà mắt trừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng Kiều Thơm. Chết gần tới nơi rồi, thế nhưng mà vẫn để tâm thức nghĩ ngợi về Hà Nội, mơ dáng Kiều Thơm ở bên kia biên giới kìa. Thế thì các vị hình dung là người ta gần chết tới nơi rồi mà vẫn còn mơ sắc với hương, phải không? Thế thì thưa các vị là sắc với hương ở mức độ thô đó là hình hài vật chất, sắc hương ở mức độ tinh đó là hình thể của những vị thiên, sắc hương ở mức độ cao hơn đó là tâm thức của các vị vận hành. Thế cho nên các vị Bồ Tát đầu tiên muốn thể hiện cái lòng của mình cung kính vô vàn các Đức Thế Tôn đều cúng dường sắc và hương như vậy. Rồi thứ ba là đối tượng cúng dường. Cúng dường ai? Không phải cúng dường một vị đó là Đức Thích Ca đã giảng pháp cho ta nghe, mà cúng dường luôn thập phương chư Như Lai đều hiển hiện thần thông dùng hương hoa âm nhạc cúng dường các vị Thế Tôn trong mười phương chư Như Lai. Điều này nó cho chúng ta một cái bài học. Thưa các vị, với tâm thức phàm của chúng ta thì chúng ta nghĩ rằng cái người mình thọ ơn thì mình cúng dường, phải không? Chứ cái ông thầy bá vơ kia có dính gì tôi mà tôi cúng dường chứ. Nhưng mà khi tâm thức mình nó đạt đến một cái chiều cao sự tu tập thì thưa các vị, cái niềm kính trọng, cái sự tri ân của chúng ta không phải là một đối tượng, mà ngàn vạn đối tượng, ngàn vạn vị thầy, ngàn vạn Đức Như Lai. Và mình làm như thế thì thưa các vị, tự nhiên trái tim của các vị nó đã mở rộng không biên giới, không hạn cuộc, và nó cũng rơi đi cái phần chấp ngã một cách tự nhiên thôi. Cái chấp ngã nó đưa đến tình trạng chấp pháp. Có nghĩa là chi? Một là tôi, hai là thầy của tôi, ba là chùa của tôi, bốn là đạo của tôi, người thân của tôi. Cái gì nó cũng liên hệ đến riêng mình cả. Nhưng mà nếu tâm thức mình được nuôi dưỡng và nâng đến tầng cao thì không có cái sự quy chiếu vào tôi nữa, mà cái trái tim chúng ta nó rộng rãi, mênh mông, thênh thang và đủ lượng bao dung. Cao vời hơn nữa thưa các vị, một Đức Như Lai là ngàn vạn chư Như Lai. Cái câu sướng lễ trong những buổi sám hối mình hay sướng lễ là: chúng con xin quy y với quá khứ, với hiện tại, với tương lai các Đức Như Lai, ứng cúng chánh biên tri, tức là những bậc Như Lai trong hà sa cõi nước, trong mênh mông không gian này, con xin hướng tâm về quy y với tất cả các vị, quy y với Phật, với Pháp, với Tăng, với các Đức Như Lai trong quá khứ, hiện tại và thậm chí trong tương lai. Thứ tư là đảnh lễ thưa các vị. Mình hướng tâm cúng dường rồi, rồi phủ phục đảnh lễ dưới chân các cái bậc Như Lai. Và chưa nói gì đến cái trình độ tu tập giỏi thưa các vị, ở trình độ bình thường thôi, khi chúng ta cúi đầu trước một con người, hay là chưa cúi đầu, khi các vị thể hiện cái lòng ngưỡng mộ, các vị quý trọng người khác, tôn kính người khác, thì nó đã thể hiện được cái tấm lòng của chúng ta rất là khiêm tốn rồi. Và khi lòng anh tràn đầy sự khiêm tốn thì cái gì nó có mặt trong trái tim anh? Chắc chắn là người đó rất là thông minh. Tại vì do vì họ khiêm tốn cho nên họ có thể học được vô vàn điều hay của người khác. Nước trí tuệ nó chỉ động lại những cái vùng hồ, nó không hề động ở cao nguyên. Cũng thế, cái tâm thức tràn đầy sự khiêm tốn, người ta học được rất nhiều việc thưa các vị. Người ta sống ở giữa cuộc đời này, họ cũng trở thành những người vô cùng dễ thương. Tại vì ai họ cũng có quyền học. Và các vị hình dung thế này, ngài Triệu Châu, ngài lang thang hành cước tới năm 80 tuổi. Có một câu nói của ngài rất đáng để cho chúng ta học. Ngài nói là: trên con đường hành cước của ta, đối với những người già 80 tuổi, nhưng mà nếu chưa hiểu Phật Pháp thì ta mở lòng tự ái, thương yêu, kính trọng, ta dạy họ. Nếu với một đứa bé 3 tuổi mà nó có những lời đầy trí tuệ thì ta cũng vô cùng cung kính học lại với nó. Và các vị hình dung là một vị thiền sư ngộ đạo hành cước mấy mươi năm, thế nhưng mà lời nói của ông nó tràn đầy hai cái chất, một là từ bi, hai là đầy sự khiêm tốn như thế. Thế cho nên đảnh lễ trước Đức Như Lai hay là trước một vị thầy mà ta vô cùng tôn kính, chắc chắn một điều là không có thêm được chút phước nào cho các Đức Như Lai hay là mặc thêm được cho cái ông thầy mà chúng ta đảnh lễ. Mà cái điều lợi ích lớn nó xảy ra là nơi trái tim ta. Trái tim ta nó tràn đầy sự khiêm tốn, tràn đầy sự tri ân, tràn đầy cái sự ngưỡng mộ. Cho nên ta sẽ thành tựu được những điều mà người mà ta lễ lại đó, ta sẽ có phẩm chất đó trong tự thân ta. Các vị hình dung là trong quá khứ, thỏ ta ngồi trên ghế nhà trường đó, cái vị thầy nào mà ổng dạy nó hay đến nỗi là ta vô cùng yêu thích thì cái khuynh hướng chắc chắn là ta sẽ giỏi về bộ môn đó. Nếu vị thầy dạy toán mà ta vô cùng yêu thích thì chắc chắn là ta có khuynh hướng giỏi toán. Cái ông thầy kia mà ông giỏi về văn chương thi ca mà ta vô cùng yêu mến giờ đó nhất định là không bao giờ buồn ngủ, thì chắc chắn là người đó có cái khuynh hướng về thi ca nhạc họa, phải vậy không? Rồi các vị vô cùng ngưỡng mộ Đức Thế Tôn, các vị phủ phục trước chân của các bậc giác ngộ, các vị đảnh lễ, thì cái xu hướng đầu tiên là nơi trái tim của các vị, cái hạt giống mong muốn thành đạt chánh pháp nó nở ra rồi. Thế cho nên ý của đảnh lễ của các vị Bồ Tát là như thế. Và cái câu cuối cùng Ngài khen có đúng không? Thưa, rất là chính xác và rất là hay. Đức Thích Tôn trụ nơi ta bà này, nơi có nhiều chướng nạn, nơi tuổi thọ rất ngắn, nơi nghiệp chướng chúng sinh can cường vô cùng khó độ mà Ngài vẫn trụ nơi hành tinh này. Ngài làm công việc chi? Điều thứ nhất là thành tựu quả chánh giác ngay trên hành tinh này. Điều thứ hai, giáo hóa những chúng sinh ngang ngược, cứng đầu cứng cổ, nghiệp thức sâu dày khó độ mà Ngài rất là kiên nhẫn, đầy lòng từ bi. Điều thứ ba là cụ phương tiện pháp, tức là đủ những cái pháp phương tiện dạy không biết mỏi mệt. Đây là câu tán thán, nó bao trùm công hạnh một đời của Đức Thế Tôn, rất là hay, của các vị Bồ Tát tán thán Đức Như Lai. Thưa các vị, là trong một phẩm kinh đó, nó có 3 phần. Bây giờ chúng ta làm bộ tổng kết lại phẩm kinh này đi. Lâu nay thì chúng ta đi lang thang trong nội dung của phẩm kinh, bây giờ chúng ta có cái phần kết, phần tóm kết. Mình chia ra mấy ý. Đầu tiên là tóm ý các phần chúng ta đã học qua. Và cái điều thứ hai là chúng ta nói đến cái trọng tâm của phẩm kinh. Và cái điều thứ ba, chúng ta có một cái quy chiếu vào tự thân để tu tập. Có bao nhiêu phần ở trong cái bản kinh của chúng ta? Cái phần đầu, các vị lưu ý là đầu tiên là một là khởi niệm, phải không? Khởi tâm. Đầu tiên là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài khởi tâm. Ngài nghĩ rằng giờ ăn gần đến rồi, mà sao cái ông chủ nhà này ông cứ lý sự dài dòng, ông không có tính cái chuyện dọn bữa ra cho người ta. Bồ Tát Tinh Văn ngồi đầy hết. Đó là khởi tâm của Ngài Xá Lợi Phất. Thế rồi cái câu quan trọng ở đây Ngài Di Ma Cận dạy đó là: ông đến đây vì pháp hay là vì chuyện ăn uống vậy? Có phải không? Rầy ra thì cứ rầy ra, nhưng mà sau đó thì Di Ma Cật đích thân đi xin cơm từ cõi nước Hương Phạn về. Cho nên ý thứ hai đó là hiện thần thông. Di Ma Cật hiện thần thông. Rồi cái ý thứ ba là chúng ta nói đến cõi Phật Hương Tích. Rồi cái ý thứ tư là năng lực của Hương Phạn. Và ý thứ năm, chúng ta mới nói đến pháp hóa của hai quốc độ, cái sự khác biệt của Đức Như Lai ở cõi Hương Tích với Đức Thích Ca ở cõi Ta Bà. Và đến cái phần thứ sáu này, thứ sáu này đó là phần kết. Và trong cái phần pháp hóa này thì nó có pháp thoại của Như Lai cho các vị Thinh Văn và các vị Bồ Tát. Đó là mình đi ngang qua tóm ý các phần. Có cần tóm ý không? Thưa các vị, Khi mình liệt kê ra điều này thì các vị hình dung được những buổi học chúng ta đi ngang qua, tuy nó có mong manh trời biển nhưng mà nó đều có một cái chủ ý quy về rất là nhất định. Mình có nói chuyện Tam Quốc hay là có trích thơ của Quang Dũng Hoàng Cầm chi đó, nhưng mà cái chuyện chính thì chúng ta vẫn quy chiếu về những cái điều này. Cái điều quy chiếu thứ hai nữa trong những cái phần này, thưa các vị, dù mình có nói trời trăng mây nước chi đó, nhưng mà quy chiếu vào tự thân để soi sáng cái gì sinh diệt và cái gì không sinh diệt nơi các vị. Điều thứ ba nữa, khi soi sáng điều này rồi thì hầu như trong mỗi buổi học chúng ta đều có một phần gọi là quy chiếu về pháp hành trì, cái cách chúng ta làm thế nào để sống được với cái năng lực nhận biết không sinh không diệt nơi chính ta. Đó là mình tạm tổng kết một vòng. Thế rồi đi vào từng phần thì thưa các vị có khi cũng không cần lắm. Tại vì khi mình nêu bật ra những điều này thì các vị nhìn vô, các vị nhớ là từng phần đoạn của nó đều đi vô cái nội dung như thế này qua năm phần mà chúng ta đã lượt ngang. Thế rồi cái phần thứ hai chúng ta cần đi vô là trọng tâm của phẩm kinh này nói cái chi đây. Nếu mình đọc ở trong những cái bản chú giải của các cụ tổ ngày xưa thì thưa các vị, nó rất là mênh mông, và ngôn ngữ chữ nghĩa dẫn mình đi lạc nghìn trùng xa, không biết đường đâu mà thăm dò vào. Cho nên mình xin tóm kết một cái phần rất là tinh yếu, nhỏ thôi, rồi các vị dùng cái năng lực tuệ giác của các vị quán chiếu. Trọng tâm của cái phẩm kinh này nó chỉ có hai phần rất là quan trọng mà chúng ta khai thác rất là dài. Đó là phần A, đó là giáo giới cho thinh văn thôi. Và cái phần B đó là giáo giới cho các vị Bồ Tát. Và hai cái phần này nó đều có một cái nội dung quy kết lại. Mình dùng một câu đủ ngắn mà nó tóm lại ý là thế này. Đó là đạt lý tánh vốn không nhưng mà không rời pháp hữu vi ạ. Đạt lý, một câu thôi đủ tóm lại. Thế nhưng mà viết một câu đó thì có khi chúng ta khó hiểu, cho nên mình giải thích để cho các vị thấy cái trọng tâm của phẩm này. Nếu mình dùng cái ngôn từ của nhà thiền á thì thấu đạt được tâm thể vốn không, vốn bất động, vốn như nhiên, vốn hằng tại nơi tự thân các vị. Thấu đạt tự thể vô ngã. Thế nhưng mà không bỏ một thiện sự nào cả. Đó là trọng tâm của phẩm này. Không trụ vô vi, không trụ hữu vi. Dù thấu đạt lý tánh của anh, dù anh có thể thể nghiệm được trạng thái tâm bất động của anh vốn là niết bàn tịch nhiên rỗng lặng, mọi con đường hành đạo như Bồ Tát đạo nó không có tăng thêm được cái bản thể tâm Phật của anh một cái gì nữa cả. Mọi pháp hữu vi tu tập suốt một đời, làm ngàn vạn thiện sự, nó cũng giống như là chúng ta máng một cái món gì đóng đinh giữa hư không, đóng không có được. Trang sức thêm cái gì cho hư không cũng trang sức không có được. Làm cái gì cho nó đẹp thêm tâm Phật bất động của các vị cũng không làm được. Tại vì tất cả những cái làm đều là những pháp hữu vi cả. Mà khi người ta ngộ ra được điều này, thưa các vị, có khi người ta trở thành một người rất là thiên trọng về lý tánh. Ngộ được lý, người ta thiên trọng về phần này, cho nên người ta loại trừ tất cả những cái hữu vi pháp, tức là những thiện sự cần thiết để làm trong cuộc đời này, tung hê hết mọi thứ. Vì thế dù anh có làm bao nhiêu việc thì nó cũng chẳng dính gì với cái bản thể chân thật bất động của anh. Niết bàn nó vốn không tăng không giảm. Hãy dùng cái ví dụ này cho nó dễ hiểu. Ví dụ như các vị nhận ra được là ta là cái biết không có lời thầm thì. Ta chỉ cần sống được ngần đó thì mọi phiền não, bất an, ưu tư, phiền muộn của cuộc đời này tự nhiên nó lặng, tự nhiên nó chấm dứt. Và nếu ta có làm ngàn vạn việc cho bao nhiêu người thì ta cũng không có làm thêm cho cái nhận biết này nó lớn hơn, hay là nó sáng hơn, hay là nó mênh mông hơn, hay là nó đẹp đẽ gì hơn cả. Nó như vậy là như vậy, không thêm và không bớt. Quên thì mình đồng nhất mình vào phiền não, chợt nhớ thì mình an trú ngay nơi trạng thái nhận biết để mình phá vỡ phiền não. Chỉ cần đó việc thôi, không thêm gì cả. Không vì lý do anh chạy ngược chạy xuôi, anh làm ngàn vạn Phật sự rồi cái biết của anh nó sáng hơn của người ta, nó rộng hơn của người ta, hay nó có qua có gắm gì thêm vô, không hề. Nó là cái tịch nhiên rỗng lặng thôi. Và khi mình ngộ ra được điều này rồi thì điều thứ nhất mình dễ dàng trở thành một người vô cùng là, nói theo cái từ ngữ đời thường, nó là vô cùng vị kỷ, thấy mọi việc không cần thiết. Nhưng mà thưa các vị, trọng tâm của phẩm này dạy chúng ta rằng dù anh ngộ lý thật sâu, dù anh chứng được niết bàn đi nữa, nhưng mà không bao giờ rời tất cả những thiện sự, không bao giờ bỏ bồ đề tâm, luôn khởi đại bi tâm, luôn sanh đi trở lại trong cõi luân hồi là một công việc độ sinh. Đó là trọng tâm của phẩm này như vậy. Rồi cái điều cuối cùng quy chiếu vào tự thân chúng ta để tu, chứ không mình lang thang vô cái này tới tối luôn đó. Tạm giải thích một chút để dễ hiểu vậy thôi. Thưa các vị, cái điều quy chiếu vào tự thân để tu tập chia ra làm hai phần, cạn và sâu. Mình nói mức độ cạn đi. Cạn là thế nào? Thưa đại chúng, là mọi điều nó đều tuân theo cái quy luật nhân duyên hết. Không có cái gì không có nhân, không có duyên cả. Mức độ cạn nhất là cái việc học Phật của chúng ta nó cũng là một loại nhân duyên. Cái điều cụ thể hơn nữa là cái việc hiểu được câu kinh tiếng Pháp, đam mê học Phật cũng là một loại nhân duyên được nuôi dưỡng từng ngày. Chứ không phải là tự nhiên ta có cái niềm đam mê học Phật Pháp đâu. Trong cái bài kinh A Hàm mình vừa đọc, dường như phần đầu mình có kể cho các vị nghe đó. Thưa đại chúng, là có thể một bài kinh hoặc một lời dạy của Đức Thế Tôn, chúng ta chưa từng gieo chút duyên lành với Tam Bảo, cho nên mình đọc vô mình cảm thấy nó không có gì hứng thú cả. Hoặc là các vị nghe một buổi kinh gì mà các vị cảm thấy chừng như cái chuyện đó nó trời biển gì đâu, nó không dính gì với các vị cả. Thế nhưng mà nếu mình làm được cái điều này kiên nhẫn nhiều lần, một lần không thâm đạt, lần thứ hai, lần thứ ba, rồi dần dần tâm thức của chúng ta nó mở ra hồi nào không hay, thưa các vị. Thế cho nên nó mức độ cạn quy chiếu và tự thân, đó là học kinh văn đại thừa không phải ít nhân duyên mà học được. Điều thứ hai, hiểu được từng lời kinh của Đức Thế Tôn không phải một đời chúng ta làm quen mà có thể hiểu được. Các vị hiểu được một câu kinh Phật dạy, có khi các vị đã gieo cái chủng nhân lành hà sa kiếp mới gặp được chánh pháp, hiểu được lời kinh, cảm ngộ được lời dạy Đức Thế Tôn và cảm thấy vô cùng là thích thú khi nghe một trang kinh. Cho nên thưa các vị, không có gì vượt ngoài lý nhân duyên và nhân quả cả. Nếu trong quá khứ mình đã từng tạo duyên lành với kinh điển Đại Thừa, với pháp môn của Đức Thế Tôn, thì trong hiện đời dĩ nhiên là cái hạt bồ đề nó khởi lên rất là nhanh. Còn nếu trong quá khứ chúng ta chưa từng nuôi thì chúng ta phải ngay bây giờ nuôi dưỡng từng ngày bằng những trang kinh để nó thấm vào tâm thức ta. Rồi sẽ đến lúc những cái điều vô cùng khó hiểu nó mở bung ra, sáng bừng ra trước các vị. Ví dụ như kinh Di Ma Cật là cuốn kinh chúng ta làm quen 3 năm rồi. Chúng ta cảm thấy có những đoạn nó rất là khó hiểu. Thầy Phước Tịnh nói thì mình còn mở ra được, dễ hiểu, nhưng mà đọc trước thầy thấy có gì đâu. Nhưng mà các vị yên tâm, rồi sẽ tới lúc các vị đọc vô tất cả những quyển kinh Đại Thừa nó đều mở bung ra, chứ không phải cái quyển kinh Di Ma Cật này ta cần ai giải thích ta mới hiểu. Tiến trình đời sống tu nó là như thế. Cho nên mức độ cạn đó là quân tập sự tu học từng ngày. Cái học quân từng ngày, thế thì cái điều quan trọng hơn là cái tu cũng phải quân từng ngày. Đó là quy chiếu lại đời sống chúng ta. Rồi cái điều thâm sâu hơn, thưa các vị, là mình lấy cái kinh nghiệm cá nhân mình để thưa với các vị thôi. Ngày mới xuất gia, các vị hình dung là mỗi tối mình đều phải đọc kinh cho ông cụ bổn sư mình nghe, đọc tới ngủ lên ngủ xuống mà ông không tha nghe. Ông bắt phải ngồi đó đọc đang cho tôi nghe. Và kinh Pháp Bảo Đàn ngày xưa mình đâu có biết lời của tổ nói như thế nào. Cái bản dịch Pháp Bảo Đàn ngày xưa đó là của ngài Minh Trực Thiền Sư, chứ không phải là bản dịch như hiện tại mà chúng ta biết. Và mình đọc đến nỗi là kinh sách nào cũng rách cả. nhiều năm đi qua, mỗi tối 2 tiếng đồng hồ ngồi đọc cho ông cụ nghe. Tại vì cái chùa nhà quê cho nên kiếm được một cái anh chàng biết được dăm ba chữ đọc trôi đó không phải dễ. Mà mình may mắn là thuộc cái loại đọc chữ trôi, cho nên ông già bắt đọc hoài. Và mình cũng không hình dung được là đến một cái tuổi nào đó tự nhiên mình đọc kinh Pháp Bảo Đàn thấy nó dễ hiểu. Và rồi mình cũng không hình dung được là đến một cái lúc nào đó mình bắt buộc phải đem kinh Pháp Bảo Đàn ra chẻ ra cho nó rất là nhỏ, hạ cái mức độ cao siêu của lời tổ dạy, nó vừa tầm với thính chúng hiện tiền, để chia sẻ cho người ta hiểu được kinh Pháp Bảo Đàn. Âu cũng là cái duyên, từ quá khứ năm 15, 16 tuổi ngồi đọc mãi miết những cái văn bản kinh này, để có cái điều kiện nó thâm nhập và trở thành dần dần rồi tự nhiên nó trở thành phẩm chất của các vị. Cái điều gì mà nó quân tập lâu dần thì nó trở thành máu thịt của các vị thôi, chứ không có gì lạ cả. Ta ăn từng ngày, thức ăn nó thấm vào ta, nó thành máu thịt của ta, thì cũng như thế. Những trang kinh này là loại thức ăn các vị ăn từng ngày, thì nó trở thành máu thịt của các vị. Rồi cái chuyện sâu hơn mình chia sẻ đó là cái việc tu, thưa các vị, đầu tiên nó rất là khó khăn chứ không phải dễ. Các vị muốn đem tâm các vị dừng lại ngay hiện tiền để cho cái nhận biết của các vị nó sáng bừng, để các vị có thể làm được một điều là tôi là cái biết, chứ tôi không phải là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương. Những cái buồn, giận, ghét, thương nó đến nó đi chứ nó không phải là tôi. Thế nhưng mà mình làm không được, do vì mỗi lần buồn, giận, ghét, thương đến thì nó nhận chìm mình, nó phủ trùm cả đời mình, không còn một chút nắng để mình thở. Mình đồng nhất mình vào nó thôi. Nhưng mà, thưa các vị, cái gì nó cũng có cái giá của nó cần thiết phải trả cả. Cái giá của tu tập, của giải thoát, nó đòi hỏi ta vô cùng kiên nhẫn. Phải hành trì từng ngày, cái lực tinh tấn phải có từng ngày. Mỗi ngày các vị đều làm mỗi một việc đó, lỡ quên thì cho qua, chợt nhớ thì các vị làm liền ba hơi thở. Rồi dần dần các vị sẽ thấy không phải cần ba hơi thở đâu, mà nhiều hơi thở. Rồi dần dần các vị cảm giác một điều là chừng như một ngày ta sống luôn với trạng thái nhận biết mà ta chưa hề chạy ra khỏi cái vùng trời bất động đó bao giờ. Tự nhiên nó sẽ đến như thế thôi. Thế cho nên từ mức độ học kinh cho tới mức độ thực tập từng chút, thưa các vị, chúng ta phải đủ kiên nhẫn để làm điều này. Điều thứ hai là cái niềm đam mê nó phải thôi thúc trong ta. Và hai điều này các vị có chưa? Tôi nghĩ là đã có. Tại vì cái điều đầu tiên chứng minh đó là thầy Phước Tịnh ông nói cái chuyện cũ xì thôi, nói tới nó lui, và các vị vẫn còn ngồi đây 3 năm là đủ kiên nhẫn lực và đủ tinh tấn lực. Bằng không thì không đến đây đâu, thưa các vị. Thế thì ta tự hào là ta đã có phẩm chất đó. Cái điều thành đạt còn lại chỉ là việc thời gian nữa mà thôi, thưa đại chúng. Và mình xin dừng lại nơi đây, tóm kết cái phần, cái phẩm kinh này. Và thưa đại chúng, là dường như tuần sau thì không có học hả? Ở tuần sau nữa. Tôi cũng mong là có được nhiều thầy thay tôi. Một là mấy ông già cũng được, hai là những người trẻ cũng được. Họ cứ lấy những cái buổi dạy của mình đi, mình hoan hỷ nhường hết. Thì đại chúng là mới có 5 giờ rưỡi thôi, tức là chúng ta còn cái thì giờ dư tới gần 30 phút. Giờ mình thỉnh chuông các vị làm bộ tỏ thiền hơi lâu lâu một tí. Trả lời câu hỏi này hả? Con chỉ có một vài câu hỏi, chúng con xin thầy sự đi giải thích cho. Câu đầu tiên, kính xin thầy giải thích dùng tục lệ ấm Phật ý nghĩa ra sao, và tục lệ này có phải là mê tín dị đoan hay không? Kính cảm ơn thầy. Thưa các vị, là những cái điều có mặt ở trong già lam nó đều đi hai phần: lý và sự. Sự để làm chi? Nó là cúng dường sắc hương á. Tại vì đa phần chúng ta đều đi vô đạo bằng sự cả, bằng sắc và hương, bằng niềm tin, bằng sự đam mê, bằng sự yêu thích tam bảo trước, và sau đó các vị mới thấm dần giáo lý sâu xa. Ví dụ như lễ Vu Lan sáng nay ở trên Phật tổ, mình lên xe mình ngồi, tâm nó chở mình về đây, nói này con có thấy không? Đành rằng cái lễ Vu Lan các thầy tổ chức nó rất là đình đám, nói thì mất lòng nhau chút nghe, và đông đảo vô cùng, vui vô cùng, nhộn nhịp vô cùng, nhưng mà nó rất là ồn ào, rất là phức tạp. So với khóa tu chúng ta thì con thấy nó bình yên, tĩnh lặng, thanh tịnh vô cùng, dễ thương vô cùng. Nó nói đúng đó thầy, lễ lược nó ồn ào nó sao đó, mà kỳ thực nó là như thế. Thế nhưng mà nếu không tổ chức lễ lược như thế thì lại không có điều kiện cho những người Phật tử, người ta chưa từng biết tam bảo, người ta đến với đạo. Và mình cứ tưởng là những đạo tràng niệm Phật râm ran như thế rồi nó không lợi ích gì sao? Thưa, rất lợi ích. Có nhiều đứa bé, thưa các vị, nó từ lớp học Việt ngữ thôi rồi nó đến với chùa, rồi từ cái chuyện ăn cơm của chùa rồi nó phát tâm lành. Nói ai chi xa, trong đây cũng có một chị Tường Minh chứ, khóc lên khóc xuống, nó cũng từ cái chuyện ăn miếng cơm ngon rồi đến với chùa thôi. Thế thì thưa các vị, mọi việc nó đều từ sự đi vào lý cả. Cái thiệt thòi của các chùa là không có giải thích rõ ràng. Và ngay cái bài kệ tấm Phật thôi thì các vị thấy cái lý của nó sâu xa màu nhiễm à. Ngã kiên quán dục chư Như Lai tịnh đức trang nghiêm công đức tụ, ngũ trược chúng sinh lịnh ly cấu đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Tỳ gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt, bất sanh bất diệt lão cồ đàm, vân vân. Và mình giải thích vài câu thôi. Tức là nơi thành tỳ gia Đức Thế Tôn chưa từng sinh ra, và nơi ta la song thọ Đức Thế Tôn chưa từng nhập niết bàn. Do vì mắt của chúng ta nó có một cái hạt bụi trong đây, nó nhậm mắt, cho nên chúng ta thấy Đức Thế Tôn có sinh và có diệt, trong khi tự thể Như Lai pháp thân chưa hề sinh và chưa hề diệt. Đó là bài kệ tấm Phật. Thế thì các vị hình dung là nói ông Phật nào vậy? Ông Phật của chính các vị. Tại vì cái năng lực giác ngộ các vị đã có sẵn, hay là cái năng lực nhận biết các vị đang có đây, nhưng vì mắt nhậm. Tại sao nhậm vậy? Do gì? Ta cứ đồng nhắc ta vào thân nè, ta vào vui buồn nè, ta vào sự suy nghĩ, cho nên ta quên mất ta là năng lực giác ngộ từ bên trong soi sáng tất cả những thứ kia. Những thứ kia là những thứ phù du tạm bợ mình vay mượn để rong rêu trong cuộc đời, chơi cho vui thế thôi, chứ nó không hề là thật, không hề là ta. Và ngay cái bài kệ tấm Phật nó đã sâu xa vô cùng rồi. Có điều không có điều kiện để các thầy giải thích, hoặc là các thầy cũng cảm thấy không cần thiết là sao, nghĩ rằng cứ làm để tấm Phật Phật tử tới đông đảo là xong. Nhưng mà thưa các vị, đúng ra là mọi việc làm trong già lam đều có ý nghĩa rất là cao vời, rất là sâu xa. Ngay những cái câu pháp ngữ mà cúng cô hồn thôi á, cũng đầy thiền vị trong đó. Chứ mình đừng tưởng là chỉ đơn thuần cúng cô hồn. Cho nên thưa các vị, mình thông đạt đạo rồi thì dù việc làm rất bình thường, nhưng mà trong đó nó tràn đầy trí tuệ. Còn mình không thông á, thì mình sử dụng năng lực trí tuệ của Đức Thế Tôn là một cái việc rất bình thường, như bán mua danh lợi chơi cho vui mà thôi. Xin thầy giải thích thêm, ta sống với cái vô sinh bất diệt, cái biết không đời luôn luôn, thì ta xin lỗi, thì ta không sợ chết. Thưa đại chúng, là sống với chết nó vốn là mộng mị chứ nó không có thật nghe. Ví dụ như ngay tự thân của các vị thì cái sống và cái chết nó không thể tách rời ra được rồi. Nhưng mà do vì chúng ta vô cùng cố chấp, chúng ta nghĩ ta là thân cho nên ta sợ chết. Kỳ thực là cái điều này các vị thể nghiệm nó trong giấc ngủ, các vị thấy rồi. Và những người từng lâm trọng bệnh, người ta chích thuốc mê để người ta phẫu thuật, các vị thấy là cái chết đến với các vị có biết gì đâu. chìm trong cái chết. Và mình tưởng chừng như cái chết nó có gì ghê gớm, cho nên mình kinh sợ, do vì cái ấn tượng về cái chết nó hiện lên trong tâm thức mình từ bé tới giờ. Nhưng mà chính xác mà nói thì cái chết và cái sống nó chưa hề rời ngay từ tự thân của các vị. Nếu không có cái chết thì sẽ không có cái sống. Trên cái mặt lý, nếu mình hiểu được điều này thì cái chết mình đã không sợ rồi, thưa các vị. Tại vì không hề có một con người nào giữa trần đời sống mà không chết cả. Và không hề có sự sống nào không có cái mầm chết bên trong. Và không có phút giây nào thân anh không chết và sống cả. Ta đang ở trong cái tình trạng sống và chết liên tục đuổi nhau. Như ngày và đêm nó luôn đuổi nhau chứ nó có dừng bao giờ đâu. Có phải vậy không? Đó là mức độ cạn ta hiểu về cái khả năng lý luận của lý trí mà giải thích, thì các vị có thể lấy được cái sự sợ sống và chết rồi. Cái thứ hai, khi tâm thức của người ta nó tràn đầy thiện nghiệp thì nó cũng không sợ chết nữa. Các vị hỏi thử những người bác sĩ, họ đã chứng nghiệm những tình trạng các bệnh nhân lâm sàng trong cái chết, thì các vị biết điều này ngay. Không có một người nào, dù người đó là người Mỹ, người Mễ, người Việt, người Thái, người Chi trên hành tinh này, mà trước phút chết họ không có một cái giây phút rất tỉnh. Mà giây phút tỉnh đó thì toàn bộ cuộc đời của họ như một cuộn phim đi ngang tâm thức họ nhận ra hết. Thậm chí có những điều tuổi già lụm cụm họ quên, nhưng mà cái giây phút họ hồi dương, giây phút họ tỉnh lại đó, thì mọi thứ giữa cuộc đời họ đã tạo trong đời sống họ nó hiện rõ mồn một trong tâm thức họ. Lúc bấy giờ thì ta hình dung là những người thiện nghiệp họ nhiều, họ sống cả một đời bằng cái sự dâng hiến, bằng trái tim lành thiện của họ, thì họ an lành vô cùng, họ vui vô cùng, họ hạnh phúc vô cùng khi cái chết đón họ đi. Họ không có quằn quại, không có mệt nhọc, không có khổ sở, không có bất an, không có sợ sệt hoảng loạn gì cả. Mình cứ hình dung là trong quá khứ có những người nhà quê thôi, già thôi, họ có biết gì nhiều giáo lý đạo Phật đâu, họ chỉ lần chuỗi cọc cọc vậy thôi. Nhưng mà tới già họ nói rằng tao sống không bao lâu nữa, bây giờ tao không bận biểu việc chi nữa, tao chỉ lần chuỗi thôi. Tức là họ làm được cái việc chi? Vong ngã rồi, quên bản thân rồi. Tức là họ không còn bận biểu, không còn lo âu, không còn thấy con tôi cần lo, nhà tôi cần giữ gìn, của cải tôi cần phải bảo vệ gì cả. Họ biết rằng ngày sắp đến, cho nên họ xả ly hết những cái ái chấp của họ đối với thân, đối với người thân, đối với của cải. Họ ra đi nhẹ nhàng. Họ nói là tối nay tụi con phải tập trung ở nhà, tắm rửa giùm cho tao, xong rồi thì mẹ ra đi đó con. Họ ra đi thiệt. Rồi người Kitô, thưa các vị, rất nhiều những người Kitô, họ chỉ cần hướng về Chúa, có niềm tin với Chúa thôi, họ cũng lần chuỗi. Thế nhưng mà các vị hình dung là cả một đời lành thiện, cho nên tới chừng lúc ra đi họ, mặt họ hồng hào tươi bưởi, họ biết ngày họ đi. Và có khi mùi thơm lạ vẫn đến với nhà họ. Nó tự nhiên vậy thôi à. Chứ mình đừng nghĩ rằng mình học thật là nhiều, mình lý luận dông dài, mình hiểu nhiều thứ, mình có thể nói năng tràn gian như nước cuốn, mà mình hơn được những người nhà quê, họ ít học, họ nhiệt tình tu. Do vậy thưa các vị, chưa cần hiểu lý vô sinh, đạt đến cái chỗ là thấu đạt được anh vốn là tự thể bất sinh bất diệt ở mức độ gần thôi. Đó là người ta thấu đạt được thân vốn vô thường, chết là cái tự hữu, thì người ta không sợ chết. Sâu hơn, thiện nghiệp tràn đầy, người ta không sợ chết. Thế thì các vị hình dung là đạt đến cảnh giới thứ ba của những người có tu học Phật Pháp, liễu đạt được ta không phải là thân, ta không phải là vui buồn, ta không phải là sự suy nghĩ. Sống cả một ngày hay là một đời tràn đầy trong cái năng lượng nhận biết, đi tới đi lui, nói nín, làm việc, ăn cơm, hít thở vân vân, đều an trú trong trạng thái tâm không sinh không diệt. Thế thì các vị hình dung là khi trả hình hài tứ đại này rồi, các vị đâu phải là người đã chết, đâu phải là mất hẳn. Ngay còn sống các vị đã loại trừ cái chấp về thân. Thế thì thân đến thân đi, thân còn thân mất, thân bệnh có nghĩa gì đâu, có dính gì với mình đâu. Cho nên chắc một điều, đó là đối với cái chết nhẹ nhàng, họ chưa làm chủ được tầng sâu, đó là đến đi tự tại như những thiền sư. Nhưng mà họ sẽ làm được một điều là không sợ, không hoảng loạn trước cái chết, và sống sâu sắc thì làm chủ được sự đến đi. Cho nên làm chủ sinh tử có nhiều tầng chứ không phải một tầng, thưa các vị. Tầng cao nhất đó là tầng chi? Tầng cao nhất lại là tầng bình thường nhất. Cái tầng vừa vừa đó thì nín thở cái ra đi giống như các vị thiền sư. Nhưng mà tầng tuyệt vời là thị hiện hạnh bình thường giữa cuộc đời như Đức Thế Tôn, bệnh rồi nằm từ từ khép mắt vào Niết Bàn, đó là tầng cao vời nhất. Ủa, còn nữa hả? Đây là câu hỏi cuối cùng mà con có trong tay là 4 câu ngắn. Câu thứ nhất, pháp thân và giới thân, tuệ mạng hay khác nhau? Nếu khác thì khác nhau thế nào? Câu số 2, trụ xứ là gì ạ? Câu thứ 3, tứ hướng và tứ giải còn gọi là bát tâm, bát thánh hay bát thánh đạo quả? Xin thầy cho biết bát thánh còn là bát chánh đạo phải không? Tứ hướng và tứ quả, có cái từ khác là tứ song bát bối. Tại sao gọi là hướng, tại sao gọi là quả? Dường như mình có giải thích trong cái buổi học, trong khóa tu á, hướng nghĩa là đang trên con đường đi, quả là đã chứng nghiệm, gọi là tứ hướng. Xem ra tôi là một vị thầy nhiều chuyện rồi, sinh ra các phật tử cũng nhiều chuyện như tôi. Cũng hỏi lắm chuyện vậy. Đúng là nhân nào quả nấy mà. Ví dụ như mình đã từng giải thích là quả dự lưu. Mình mới thể hội được tâm của mình vốn là cái trạng thái nhận biết không có lời, thì được gọi là dự lưu hướng mà chưa phải dự lưu quả. Tại vì mình mới vừa hiểu nhưng mà mình không sống được với trạng thái nhận biết. Mỗi lần buồn giận khởi lên là mình liền đồng nhất mình vào buồn giận, rồi phải đợi cái thời gian rất là dài. Khi công phu thực tập của các vị lần lần thuần thì được gọi là dự lưu quả. Hướng cái là đang trên đường đi, quả là chứng nghiệm. Thì Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, bốn quả đó nó đều có cái phần hướng rồi mấy cái phần quả, cho nên gọi là tứ song bát bối là như vậy. Đó là câu thứ nhất. Trụ xứ là cái chỗ ở, thưa các vị. Ví dụ như người ta hỏi tôi ở đâu thì tôi nói là tôi ở Lộc Uyển, đó là trụ xứ. Thế nhưng mà nếu mà đi sâu vào cái phần này nữa thì trụ xứ của tâm thức, trụ xứ của nghiệp lực. Thế nào là trụ xứ của tâm thức? Nếu tâm thức anh là ở cái tầng, ở cái cảnh giới của quả vị dự lưu thì anh đang an trú, đang trú trong, đang ở trong cái trụ xứ của quả dự lưu. Hay nói một cách dễ hiểu là thế này: khi chúng ta thể ngộ được đạo, chúng ta sống hoàn toàn, sống trọn vẹn với cái trạng thái tâm nhận biết mà không có nhảy vào cái vùng buồn giận ghét thương, gọi là an trú trong cái trụ xứ của giác ngộ. Thế cho nên cái từ trụ xứ này cạn là chỉ cho cái nơi chốn cụ thể nhất định, sâu á thì nó là chỉ cho những cái nơi chốn vô hình, giống như trụ xứ của Đức Di Đà hay là trụ xứ của Ngài Di Lặc vân vân. Trụ xứ nơi tâm thức của các vị từng phần, nó có những cái cấp độ tâm linh đang an trú trong cái vùng trời đó, gọi là trụ xứ. Bát thánh còn gọi là bát chánh đạo quả phải không? Bát thánh đạo, bát chánh đạo, người ta có thể dùng những cái từ như thế. Bát chánh đạo, bát thánh đạo, nó là một. Pháp thân là giới thân huệ mạng hay khác nhau? Nếu khác thì khác thế nào? Thưa, cái từ pháp thân nó có cái tiến trình lịch sử của nó là thế này. Đầu tiên cái từ pháp thân ở trong giáo lý nhà Phật thì không phải chỉ cho cái ý nghĩa pháp thân là cái thân bất sinh bất diệt như chúng ta đã từng học và từng giải thích. Pháp thân đầu tiên nó có một cái hàm nghĩa, đó là pháp môn Đức Thế Tôn dạy lưu lại cho chư tăng thực tập, gọi là pháp thân. Thân sinh diệt Đức Thế Tôn thì mất, nhưng mà lời dạy của Ngài, kinh điển của Ngài vẫn còn lại. Cho nên đầu tiên cái từ pháp thân chỉ cho những lời dạy của Đức Phật. Thế rồi sau đó dần dần người ta giải thích Phật pháp thành từng phần, đó là Đức Phật có ba thân: một là sinh thân, hai là báo thân, ba là pháp thân. Sinh thân là cái thân sinh tử của Đức Cồ Đàm, con của vua Tịnh Phạn, sống trên nhân thế 80 năm rồi ra đi. Báo thân là cái thân trí tuệ của Như Lai có mặt ở trên cung trời, khi ngài cần giáo hóa những cái loài quỷ dữ thì ngài hiện thân quỷ dữ. Và khi lên cõi trời thì Đức Thế Tôn có hình hài như những vị thiên. Đó là người ta giải thích cái tầng thứ hai là hóa thân như vậy. Tầng thứ ba pháp thân là cái thể tánh không sinh không diệt, tức là cái tâm Phật bản nhiên hay là cái niết bàn thường trụ của Đức Như Lai, gọi là pháp thân. Rồi từ cái điều đó mình quy chiếu là tự thân các vị. Các vị cũng có ba phần thân như Như Lai chứ không phải thiếu. Sinh thân của các vị là hình hài năm uẩn này, cân bao nhiêu ký, cao bao nhiêu và mập ốm ra sao, ăn mặc bình thường như thế nào, đó gọi là sinh thân nhục thể của ta. Ta có hóa thân không? Có. Lâu lâu mình cũng hiện ra ông Tiêu Diện vậy, đó là lúc mặt mình đằng đằng sát khí, đó là hóa thân của mình đó. Rồi hóa thân sâu xa tinh tế hơn nữa là những cái tác phẩm của các vị để lại cho nhân thế, như thi ca của các vị, nhạc quả của các vị, công trình sáng tác của các vị, đó là hóa thân của các vị đi vào thế hệ tương lai. Thì hóa thân của các vị có khi nó nhập vào trong những trang thư. Hồi năm 19-20 tuổi gì đó, cái mình gặp bà ở nhà, mình viết một lá thư tình rất là mùi mẫn, mình rảy nước vào làm như nước mắt chảy, nhưng mà không phải nước mắt đâu mà nước thôi. Thế rồi người ta đọc cái người ta tự nhiên là thổn thức trái tim người ta rớt lật đật, cái người ta trở thành người nội tướng của các vị, thành vợ các vị, sống với nhau 5-70 năm, quên bẵng đi cái chuyện lá thơ đầu đời của cuộc tình ngày xưa đó. Rồi một chiều mưa nào đó ổng đi vắng, hay ổng giận nhà ổng bỏ đi gì đó, cái mình bồi hồi nhớ lại, mình dở những trang thư cũ, cái mình thấy ồ, lòng vô cùng xúc động. Thế thì hóa thân của các vị nó hóa thành những chữ viết á, được đặt ở trong cái bóp lâu ngày rồi, lâu lâu dở ra nó sống lại, thì ta gọi những cái thứ đó là hóa thân. Tức là thân cảm thọ của ta, thân vui buồn của ta, cái sự suy nghĩ của ta, nó là một dạng thân phi vật chất. Và pháp thân là cái gì? Thưa, ngoài hình hài năm uẩn, ngoài cái vui buồn, đó là thể mệnh của thân, ngoài sự suy nghĩ, thì các vị còn cái năng lực trí tuệ là cái nhận biết không lời, đó là pháp thân của các vị ạ. Thân sinh diệt thì đến đi mất còn trong cuộc đời. Thân cảm thọ thì lớn thì nhỏ, thì kéo dài theo thời gian hoặc ngắn, hoặc là ông tiên hoặc là bà la sát gì vân vân, tùy theo cái đối tượng mà ta thể hiện cái hóa thân của ta. Có khi con các vị nó thấy các vị là bà tiên, cũng có khi nó thấy các vị là la sát nữa chứ, chứ không phải là tiên đâu. Cho nên hóa thân cũng sinh diệt, nhưng mà pháp thân thì bất sinh bất diệt. Chạm vô được pháp thân thì thưa các vị, người đó vượt khỏi sống và chết. Và đừng nghĩ pháp thân là cái gì xa vời với đời sống các vị. Nó có mặt lúc các vị đi, đứng, nói, cười. Lúc ta đi, đứng, nói, cười mà ta chỉ thấy ta thuần là hình hài này thì sao? Thì các vị đồng nhất các vị vào cái sự sinh diệt của thân. Lúc đi, đứng, nói, cười bình thường mà các vị thấy các vị chỉ là trạng thái cảm thọ sinh diệt, thì các vị cũng xuống và lên như nước lớn nước ròng, và các vị cũng chìm vào sinh diệt. Thế nhưng mà lúc sinh thân của các vị đang còn, các vị đang đến đang đi trong cuộc đời này, đang làm mọi việc như người bình thường, rất là đời thường. Thế nhưng mà các vị luôn an trú trong cái trạng thái chánh niệm nhận biết, tỉnh sáng, hoặc là an trú trong trạng thái biết không lời, thì dù đang là sinh thân còn tại đây, nhưng các vị đã an trú trong thể pháp thân tịch diệt của các vị. Và khi mình làm được điều này thì chuyện gì xảy ra? Thưa các vị, sống chết là mộng mị thôi, không có gì đáng kể đối với ta cả. Ta nghiễm nhiên lòng lộng vượt ngang qua ba cõi, không có sống chết nào nắm được chân của các vị, không có buồn vui nào nhận chìm được các vị cả. An trú ngay nhục thân mà làm cho pháp thân rực sáng và như thế. Mai Phước hết câu hỏi rồi, mừng quá. Giờ thưa đại chúng là mình thỉnh chuông rồi chúng ta nhiếp tâm mấy phút. Đều trở thành Phật đạo.